thuyết pháp mới.com. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy cô cùng kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến. Thì hôm nay là tiếp tục của giảng thứ hai. Thì ban sáng tôi cũng đã làm phiền một số vị đợi lâu quá, chịu không nổi đi về. Thì thôi, tôi cũng xin tháo lời phần đó. Mà chiều nay là đúng giờ, nói 2 giờ là 2 giờ. Tại vì có từ giảng đường qua đây, chứ không phải từ ở Trà Ôn lên tới đây. Thì tôi tiếp tục của giảng với toàn thể quý thầy cô cũng như các Phật tử một cái đề tài cũng bình thường thôi, gần gũi với cuộc sống học tu của chúng ta. Mà người Phật tử thì quan trọng ở cái điểm này hơn, và chư tăng ni thì lấy đây để làm cái điều nghiên cứu, để mình đem giáo lý của Đức Phật đi vào trong cuộc đời, để mình giúp cho tất cả các Phật tử, những người bắt đầu học đạo, để hiểu được, để mà vận dụng được giáo lý của Đức Phật, để tăng sâu niềm tin và có hạnh phúc trong việc hành trì giáo lý của Đức Phật. Cái đề tài chúng tôi muốn nói với các vị là: đâu là chỗ nương tựa bình an? Thì điều này nó cũng rất là dễ hiểu với tất cả chúng ta thôi. Phần lớn trong cuộc đời, nói phần lớn mà còn khiêm tốn đấy, nhưng có thể là nói là tất cả mọi người trong cuộc đời, kể cả tăng ni hay là người cư sĩ tại gia, và những người không phải là cư sĩ đối với Phật Pháp, một người bình dân, ai cũng đều có một cái nhu yếu, sợ khổ, ham vui, đúng không? Có ai trong cuộc đời này không sợ khổ bao giờ không? Có không? Chắc cũng có. Nếu mà chúng ta tu hành mà thành tựu được pháp thân, hay là đắc đạo, hay là có một cái sự nhận định về giáo pháp của Đức Phật rõ ràng, thì chúng ta không có sợ khổ. Tại vì lúc đó chúng ta đã tự tại với các pháp rồi, không sợ khổ. Còn phần đa trong cuộc đời, trong một cuộc sống tương đối, dù là tu hành hay là các vị cư sĩ ở đời, thì cái nhu cầu này nó cao hơn là tăng ni. Giả tỷ tăng ni cũng có cái lòng sợ khổ ham vui, nhưng nó nhẹ hơn so với tất cả Phật tử hay là những người bình dân khác. Còn phần lớn những người bình dân chúng ta là cái nhu cầu sợ khổ ham vui lớn lắm. Tại sao vậy? Tại vì đó cũng là kinh nghiệm của mỗi người thôi. Chúng ta biết rằng cái cảm giác về đau khổ á, nó không phải dễ chịu, đúng không? Rồi cái cảm giác về an vui á, là nó dễ chịu. Vì vậy cho nên qua quá trình kinh nghiệm của đời đời kiếp kiếp con người, mà những cái nào đem đến cái cảm giác bất an, bất như ý, thì chúng ta liệt vào cái đó là đau khổ. Còn cái nào đem đến cảm giác hạnh phúc, như ý, an vui, ở đây tôi không nói là sự cảm giác giải thoát nha, mà cái cảm giác tương đối về nhu cầu của cuộc đời thôi nha. Thì những cảm giác đó con người luôn luôn lúc nào cũng chạy tìm và muốn cho đạt được nó. Trong suy nghĩ chúng ta còn không có dám nghĩ những cái điều mà chúng ta cảm thấy bất như ý nữa. Và quá trình trao đổi với bất cứ một ai, một khi nói đến những gì xui xẻo hay là bất như ý hay là đau khổ, chúng ta dường như không muốn nhắc đến. Tại vì cái đó nó đem đến cho chúng ta sự bất như ý nhiều quá rồi, bây giờ không muốn nó tồn tại nữa. Nhưng mà chúng ta không muốn là cái việc của mình, còn nó tồn tại hay không là việc của nó. Có khi nào nói là bây giờ tôi sợ quá rồi, tôi sợ bệnh quá rồi, sợ già quá rồi, sợ chết quá rồi, thì cái nó nghe mình sợ vậy cái nó không đến, có không? Chẳng hạn như mấy cô ở đây mà 60-70 tuổi bắt đầu tới đó nói là bây giờ tôi sợ già lắm rồi, mà nó tới không? Tới không? Cô nhiêu rồi? 64 rồi. Cô nói bây giờ 64 mày dừng được rồi, tao sợ già dữ lắm rồi. Rồi nó có dừng 64, nó trở lại 63, 62, 61, hay là vài năm nữa cô sẽ 70 hả? Tức là cái sợ là quyền của mình, nhưng mà cái đến nó sẽ đến. và cái cuối cùng là sợ chết. Tôi sợ chết lắm rồi, nhưng mà chắc gì mà mỗi con người ai có thoát được chết không? Không bao giờ, phải không? Cho nên cái cảm giác đau khổ là cái đó là cái mà quy luật chung rồi. Còn đến tất cả cả những nhu cầu khác nữa, mình không thích, không muốn, nhưng mà nó đến, nó vẫn đến. Cái nghèo có ai muốn không? Nhưng mà tới chừng nó đến là nó đến. Hay là thân phận mình thiếu phước duyên, mang nghèo cùng là nó sẽ nghèo cùng. Nhưng mà tôi nói như vậy để làm một cái tiền đề cho tất cả chúng ta thôi. Trong cuộc đời này là nó vốn bất như ý nhiều lắm, nhiều lắm. Mà nếu chúng ta biết tu học thì tự tìm cho mình một chỗ an lạc, coi như là không phải tuyệt đối nhưng mà tạm thời. Dù là tạm thời mình cũng thấy vẫn đỡ khổ hơn những người mà người ta gặp những niềm đau khổ khác. Đường về cõi Phật rộng bao la, con nguyện cầu xin Đức Phật Đà chỉ nẻo cho con tìm ánh đạo, tránh niềm tục lụy lắm phong ba. Tức là biết trong cuộc sống này nó vốn nhiều đau khổ, khổ nhiều mặt, tâm lý, vật lý, các nhu cầu của con người. Nhưng mà cứ đời đời kiếp kiếp con người cứ phải qua, chấp nhận và mang thân phận như vậy, không có thay đổi được. Và nếu chúng ta không có cơ may học đạo thì lại càng khó khăn hơn trong việc chuyển hóa những thân phận đau khổ thực tế này. Còn chúng ta có cơ may học đạo thì là tốt rồi. Cho nên ở đây tôi nói với tất cả các vị là ai cũng có nhu yếu sợ khổ ham vui. Và vì vậy ai cũng muốn tìm cho mình một cái gì đó để tránh đau khổ, tức là mình tìm một nơi nương tựa. Ví dụ như tất cả các vị trong xã hội nè, người ta sợ nghèo lắm. Tại người ta biết cảm giác nghèo là không phải dễ chịu. Sự khinh thường của người khác, sự khó khăn trong sinh hoạt vật chất, muốn cái gì cũng rất là trở ngại đó. Rồi chúng ta cảm thấy những cái điều đó là chúng ta phải mong ước cho mình vượt hơn thực tế, để có tiền, để lo cho nhu cầu, để bảo vệ hạnh phúc của mình. Mà tối thiểu hơn nó, nhiều khi muốn cúng chùa mà nghèo cũng khó cúng nữa, rồi cũng mặc cảm nữa. Đó là những cái quan niệm mà tôi chưa nói là Phật Pháp ở trong này, mà chỉ nói là thông thường như thế. Sức khỏe, bệnh tật, quyền lực, vân vân, tất cả những cái đó chúng ta đều muốn hết. Nhưng mà chúng ta nhìn một cách khách quan về cuộc sống bên ngoài, ai cũng ước mơ cho mình được đẹp, được giàu, được sang, được phú quý, được khỏe. Nhưng mà chúng ta có phải được theo ước mơ của mình không? Chúng ta thử xét lại cái ước mơ của mình trong cuộc đời coi. Tăng ni hay là Phật tử, ai cũng có ước mơ cả. Nhưng mà rồi cuối cùng một đời người, chúng ta trắc nghiệm lại, mình thành tựu khoảng mấy chục phần trăm ước mơ của mình. Khoảng bao nhiêu phần trăm? Có người suốt một cuộc đời không bao giờ thành tựu một ước mơ nào cả. Không thành tựu một ước mơ nào cả. Họ cũng muốn có một mái ấm gia đình vậy. Họ cũng có một sự nghiệp, muốn có một sự nghiệp nho nhỏ vậy. Họ cũng có một, muốn một sức khỏe tương đối vậy. Họ cũng có một chút, muốn có một chút vốn liếng làm ăn với thiên hạ vậy. Nhưng mà suốt cuộc đời sao vẫn nghèo cùng, khốn khổ, đói rách, hèn hạ mãi như vậy. Như là mình nhìn thấy như vậy là mình nghĩ là họ không có ước mơ gì hết sao? Không đúng. Trong lòng con người ai cũng ước mơ để vươn lên cả. Nhưng mà vì không vươn lên được là do cái gì? Rồi có những người phản được 10% ước mơ, 20, 30, 40, 50. Và cao nhất trong cuộc sống con người, ai thành tựu khoảng 70% ước mơ của mình là người đó có phước báo lớn lắm. 70% thôi. Cái này là tôi nói là không phải là sách vở gì cả, vào đây là kinh nghiệm. Mình nhìn, dùng giáo lý của Đức Phật để mình nhìn, mình thấy, biết rõ điều này. Và mình biết chắc chắn tại sao như vậy. Ai cũng ước mơ như nhau, nhưng mà người được, người không, có phải là trời bất công hay là Phật không ban thưởng hay là cái gì không? Hay là trời không có mắt không? Không phải điều đó. Những sự trách cứ vu vơ của chúng ta là không có cơ sở. Tất cả những cái đó nó xảy ra là do chính mình chứ không phải là do ai cả. Mình có phước, mình mơ thì mình có phước, mình mơ thì cái duyên lành nó đến để giúp cho các vị được thành công. Còn mình cũng ước mơ mà mình không có phước thì nó hoàn toàn gặp nghịch duyên, không thể nào thực hiện được ước mơ đó. Cho nên cùng hai là hai người kinh doanh, học hành hay là làm ăn vân vân như nhau, nhưng mà người này thành người kia bại, không phải là ông này ngu ông này khôn, không phải do ông này ngu cái đầu óc kém hơn ông này cho nên làm ăn thất bại, ông này khôn hơn làm ăn thành công, không đúng. Ta nói lù khu cũng có cù độ mạng mà, tức là người lờ khờ vậy đó, nhưng mà họ có phước rồi là tự họ có cái mạng làm vua là họ phải làm vua, mà có mạng giữ cửa là họ giữ cửa. Còn người lanh lợi quá mà nếu không có phước thì cũng lận đận lao đao như ai thôi à. Cho nên không phải khôn hơn mà chúng ta thắng, không phải chúng ta có sức mạnh hơn mà chúng ta thắng, không phải vậy. Mà người có phước hơn là sẽ thắng. Cho nên á, khi mà chúng ta thấy khi mà mình có phước rồi mình làm một gì việc nhỏ thôi, cái những duyên lành nó đến nó giúp mình thành công dễ dàng, tại vì việc đó trong phước báo của mình. Còn có những người muốn làm việc nhỏ vậy thôi, làm hoài là không được, tại vì phước báo nó không có. Lúc đó chúng ta cần phải trầm ngâm, suy tư lại thân phận của mình trong vấn đề làm phước của mình. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói với các vị đâu là chỗ nương tựa bình an, là ở mức độ tương đối thôi. Không phải là chúng ta đi vào nương tựa tam bảo, ở đây là cái nguyên tắc rồi. Quy y tam bảo nương tựa vào Phật Pháp Tăng là nguyên tắc rồi, không cần nói. Nhưng mà tôi muốn nói cho tất cả các vị đi tìm một chỗ nương tựa bình an trong tương đối của cuộc đời, để chúng ta không còn mặc cảm, để chúng ta không còn khổ đau nhẹ nhẹ những cái gì đó, thấy cuộc sống mình nó thoải mái hơn, tương đối tốt hơn. Mà tôi muốn nêu với tất cả các vị để mình tự về quán chiếu tu tập rồi suy gẫm những điều mà chúng ta trình bày. Và những điều chúng tôi trình bày không phải là chủ quan, mà tôi cũng được học hỏi từ các bậc thầy và từ trong kinh sách do Đức Phật dạy mà tôi truyền đạt lại, để tất cả chúng ta cùng hiểu để mà vận dụng học tu cho nó tốt hơn. Như vậy con người luôn luôn nào vì sợ khổ ham vui, nhưng mà không thể nào thoát ra được những vòng khổ lẫn quẩn tương đối đó. Những người có phước hơn họ sẽ tránh được rất nhiều khổ đau, nhưng quy luật của cuộc đời về sanh lão bệnh tử tôi không đặt vấn đề. Thì ở đây ai cũng đi tìm cho mình một chỗ nương tựa cả. Vì vậy cho nên tìm chỗ này nương tựa, chỗ kia nương tựa, chỗ khác nương tựa. Và đó có những người tìm nơi tín ngưỡng để nương tựa, có những người tìm nơi ông đồng bà bóng để nương tựa, để mong mỏi rằng một sự chở che nào đó để có hạnh phúc và an lạc hơn. Thì năm tiêu chí mà tôi nêu ra cho các vị sắp nêu đây là để cho chúng ta thấy suy gẫm cái tiêu chí hướng đến về mặt nương tựa của con người trong xã hội. Năm tiêu chí thứ nhất là chúng ta có một cái tiêu chí nương tựa vào vợ ai? Cha mẹ. Tiêu chí thứ hai mà con người chúng ta hay nương tựa đó là vợ chồng. Tiêu chí thứ ba chúng ta hay đặt để nương tựa đó là con cái. Tiêu chí thứ tư chúng ta hay đặt đến để nương tựa đó là gì? Tiền bạc. Tiêu chí thứ năm con người hay đặt điều kiện đến để nương tựa đó là quyền lực. Cha mẹ, vợ chồng, con cái, tiền bạc, quyền lực. Đây là năm tiêu chí căn bản con người hay vận dụng nó để làm chỗ nương tựa cho chính mình. Tức là mình muốn bám vào lên đó để tìm chỗ nương tựa. Và mình nghĩ rằng những điều nương tựa này sẽ đem đến cho mình một sự an lạc và tránh nhiều đau khổ. Thì điều đó đúng chứ không phải không. Về mặt tương đối, ở đây tôi không đặt vấn đề gì về mặt tuyệt đối và giải thoát tuyệt đối cả, ở góc độ tương đối thôi. Trước hết á, chúng tôi muốn nói về vấn đề cha mẹ. Con cái thì có cái nhu yếu nương tựa vào cha mẹ, và thật đúng như vậy. Cha mẹ là lẽ sống của mỗi con người. Và chúng ta đã từng nói rồi, mất mẹ như mất cả bầu trời, hay là những câu còn cha gót đỏ như son, một khi cha mất gót con lắm buồn, hay là còn cha nhiều kẻ yêu nghì, một khi cha mất ai thì yêu con, vân vân. Những cái câu đó nói lên để thấy rằng cha mẹ là nơi nương tựa ổn định nhất. Và đó là điều mà trong cuộc sống mỗi người chúng ta cũng thấy, ai cưu mang và bảo bọc mình tốt hơn cha mẹ? Không ai cưu mang mình và bảo bọc mình tốt hơn cha mẹ cả. Người chịu khó khăn để gánh vác mạng mọc của mình, người chịu nhường cơm xẻ áo, người chịu đói lạnh cơ hàng để hy sinh cho tất cả các con, không ai ngoài cha và mẹ cả. Và chúng ta điều này không phải thấy trong loài người, mà chúng ta nhìn ở loài súc vật á, các vị cũng thấy nữa. Các vị nhìn thấy một đàn gà thôi, một đàn gà thôi, một cái gì mà nguy hiểm tấn công đến cái đàn con thôi là các vị sẽ phải cảm thấy một con gà mẹ nó biểu hiện sự đau khổ và lo lắng. Sự phản ứng lại của nó các vị thấy kinh sợ dữ lắm, để bảo vệ các con mình. Tôi nói cái loài thấp hơn thôi, như cá lóc, cá trê, xin lỗi cá trê tôi không biết, nhưng mà cá lóc thôi. Các vị nào mà ngày xưa hồi còn nhỏ mà tôi đi, tôi thấy mấy người đi câu á, đi câu cá lóc á, mà người ta lấy cái con vịt mà người ta nhấc, người ta câu trong cái bầy lồng gồng đen đen đỏ đỏ đó, là các vị thấy con cá thôi mà các vị thấy ghê lắm luôn. Nó bảo vệ một cái đàn là nó bằng mọi cách, nó táp cái cách mà không biết, mà táp biết chín lưỡi câu. Nhiều khi không chín con vịt nhưng mà chín lưỡi câu. Rồi người ta lợi dụng cái lòng thương của các loài cá cha cá mẹ đó mà người ta bắt ăn bằng cái cách tàn nhẫn như vậy. Cái đó là hơi đau, hơi đau. Cái nào cũng có quả báo của nó, cái điện đó mình phan đặt vấn đề. Rồi người ta còn nói thậm chí như thế này nè, lấy cái thao á, rồi mình múc cái bầy lồng gồng vô cái thao, mình để ngâm dưới nước, con cá mẹ hoặc cá cha sẵn sàng bay vào trong đó liền, bay vào trong thao đó liền, không nghĩ điều đó là bị bắt hay là gian khổ hay là bị gài bẫy gì cả, chấp nhận. Như vậy cái tình thương của một loài súc vật mà bổn phận của nó là như người sinh ra đàn con đó, nó sẽ bảo vệ như thế đó. Tức là một dạng động vật bậc thấp mà nó như vậy. Thì ở cái mức độ bậc cao của con người, có khả năng tư duy, có lý trí, có tình cảm rõ ràng, được phát xuất phát từ trái tim và khối óc, vân vân, thì cái cảm giác về đau khổ hay là thương yêu đối với tất cả con cái là một cái điều không thể nghĩ lường. Và không ai có thể yêu mình hơn cha và mẹ được, đó là một quy luật. Cho nên cái nhu yếu của một người làm con cứ nghĩ nương tựa vào cha mẹ là chắc chắn. Nhưng mà cái đó là quyền chúng ta cứ nghĩ. Nhưng mà liệu cha mẹ, tất cả những người cha người mẹ có thể là sống đời để bảo vệ chúng ta không? Có phải là bảo vệ chúng ta đến suốt một cuộc đời để chúng ta được bình an, còn cha mẹ cứ chịu đựng những cái gian khổ, cái bất như ý suốt một cuộc đời của mình hoài được không? Hay là nó chỉ trong một giai đoạn tạm thời nào đó, rồi những người không may mắn, tức là những người không may mắn khi sinh ra trong cuộc đời không có cha mẹ thì sao? Tức là sinh ra hồi còn nhỏ là đã là mất cha mẹ rồi, tức là trở thành một đứa mồ côi rồi. Thì những cái hoàn cảnh như thế đó thì ai sẽ là người bảo bọc và đỡ đầu? Và cha mẹ lúc đó còn có phải là một chỗ nương tựa vững chắc và bình an cho nó nữa không? Lúc đó không còn nữa, đúng không? Thương người em xóm nhỏ, đã không còn mẹ cha, mãi làm thuê kiếm sống, quen ốm tuổi ngọc ngà, biết ai người nâng đỡ, giúp đôi chân em đi, có tình thương trọn vẹn, có bạn bè cố tri. Tức là lúc mà chúng ta mồ côi rồi, cái cảm giác nó ghê gớm. Tôi thì may mắn chưa mồ côi, vu lan này tôi sẽ tiếp tục cài trên áo mình đó hoa hồng. Nhưng mà khi mà tôi nghĩ là mình đã trưởng thành rồi đó, tức là lớn rồi, mà những lúc mà mình suy nghĩ đến một ngày nào đó khi cha mẹ mất, mình thấy lúc đó mình cảm thấy là tưởng tượng thôi, cảm thấy trong tưởng tượng thôi, mình bị hụt hẫng ghê gớm lắm. Mình ở một ngày nào đó mình nhìn lên trên đầu mình không còn cha và không còn mẹ nữa, là mình phải tự nương tựa vào chính mình rồi. Thì mình nghĩ lúc đó như thế nào ta, những cái cảm giác về sự mồ côi thế nào, hoặc là những cái bất hạnh của cuộc đời nếu nó dồn dập mình lấy đâu là nương tựa để quay về. Những cái suy nghĩ đó là mình tự nghĩ vậy thôi. Thì những đứa trẻ mà nó còn nhỏ mà nó mồ côi rồi đó, thì dầu 5 tuổi nó vẫn là người lớn, dầu 3 tuổi nó vẫn là người lớn, 10 tuổi nó vẫn là người lớn. Tại vì lúc đó sao? Nó phải tự gánh vác cuộc đời của nó rồi. Bây giờ 5 tuổi, 10 tuổi phải tự đi làm một cái gì đó, người khác nuôi mình thì mình phải trả bằng sức lực, bằng tâm huyết, bằng cái gì đó. Chứ không thể nuôi mình một cách không không như cha mẹ được. Như vậy thì khi mình mồ côi ở độ tuổi nhỏ như vậy thì cha mẹ không còn là một nơi nương tựa bình an nữa rồi, mà muốn nương tựa cũng chẳng có. Tôi muốn nói cái điều này ra để các vị thấy điều gì. Cha mẹ là nơi nương tựa bình an của xã hội, của loài người. Nhưng mà nếu người thiếu phước thì sinh ra đời sẽ bị mồ côi sớm, hoặc do một cái bất hạnh nào đó cha mẹ ly thân nhau, bỏ bê con cái, gửi con cho người thân, người bà con, người nào đó để chăm nuôi mình. Như vậy lúc đó mình sẽ trở thành những con người thiếu phước. Muốn được sống gần gũi cha mẹ để nương tựa vào cha mẹ cũng không được nữa. Tôi muốn nói như vậy. Như vậy thì cái tối thiểu nhất nương tựa vào cha mẹ cũng đòi hỏi có phước mới nương tựa được lâu dài. Và không có phước duyên điều này, chúng ta sẽ trở nên một người bất hạnh sớm. Bất hạnh sớm là mồ côi. Cái đó là cái tiêu chí đầu tiên tôi muốn nói với các vị, đó là nương tựa vào cha mẹ. Thứ hai là chúng ta nương tựa vào vợ chồng. Cái câu mà thường thường chúng ta hay nghe là cái gì? Đồng vợ đồng chồng, tác biển Đông cũng cạn, đúng không? Như vậy khi lớn lên rồi chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ nương tựa vào vợ, nương tựa vào chồng, chồng nương tựa vào vợ để xây dựng hạnh phúc của cuộc sống gia đình. Như vậy khi mà chúng ta nghĩ nương tựa như vậy là chúng ta sẽ ổn định. Nhưng mà chắc gì trong cuộc sống xã hội này tất cả những đôi vợ chồng đều nương tựa với nhau và thành công trên cuộc đời hết chứ? Có những khi chúng ta lập gia đình, mình cứ nghĩ là mình có chồng rồi sẽ được sự bảo bọc của chồng, sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng rồi cuối cùng có những người có chồng cũng hạnh phúc, nhưng mà có những người có chồng cũng trở nên bất hạnh. Và ngược lại, có những người có vợ cũng vậy, cũng sẽ được hạnh phúc, nhưng có những người có vợ cũng trở nên bất hạnh. Và điều đó thì khi mà như vậy đó, họ hay trách cứ lẫn nhau. Lúc đó không còn là một nơi tổ ấm để nương tựa bình an nữa, mà lúc đó chúng ta sẽ thấy đau khổ ở trong đó nhiều hơn là cạnh. Có những người họ trách cứ với nhau. Tôi nhớ ngày xưa có một cái bài thơ mà trách cứ á. Người vợ trách cứ chồng như thế này: chồng con nó chẳng ra gì, tổ tôm sóc đĩa nó thì chơi quan, nói ra xấu tiếp mỗi chàng, nó dành nó phá tan hoang cửa nhà, nói ra có chị em nhà còn dăm ba thúng thóc với một vài cánh bông, tôi bán đi để trả nợ cho chồng, còn ăn hết nhịn cho thỏa lòng chồng con. Đắng cay ngậm quả bồ hòn, cửa nhà xa xúc chồng con kém người, nói ra e chị em người cười, con nhà nho giáo lấy phải người đần ngu. Rồng vàng tắm nước ao tù, người khôn ở giới người ngu bực mình. Tức là những cái bà vợ trách cứ ông chồng, tối ngày tổ tôm sóc đĩa là cờ bạc đấy, rồi thiếu nợ thiếu nần, rồi phải bán để làm việc để trả nợ cho chồng, cực khổ vô cùng. Mà mình cứ nghĩ rằng trước khi mình thành lập gia đình, mình nghĩ rằng điều đó tốt, điều đó sẽ hạnh phúc, quý báu hơn chứ. Nhưng mà rồi cuối cùng những cái điều bất hạnh nó xảy ra mà mình không bao giờ nghĩ được. Như vậy những điều bất hạnh mình không nghĩ được mà nó cứ xảy ra thì sao? Lúc nó xảy ra như vậy mình sẽ trở nên đau khổ. Rồi mình nhìn ra những chị em đồng đạo của mình là chị em bạn, mình thấy họ có hạnh phúc hơn, rồi mình nghĩ lại thân phận mình tủi thân. Cái điều đó cũng chưa hẳn là đúng. Tại vì những người chị em bạn mình họ có phước về điều đó, cho nên họ mới có hạnh phúc về điều đó. Còn mình thiếu phước về điều này, cho nên mình không thể có hạnh phúc vào điều này được. Đó là một cái nguyên tắc tất yếu trong cuộc đời như vậy. Khi lúc mà xảy ra hoàn cảnh như vậy thì chỉ có một điều duy nhất mà mình muốn nương tựa tiếp tục lâu dài thì mình phải có một sự tu học. Khi tu học như vậy mình mới cởi mở ra được, mình mới cảm thông để mình hóa giải được những cái mà bế tắc, những cái yếu kém, những cái dở trong thực tế, để được mình xây dựng một cái gì đó tốt đẹp hơn. Còn bằng không thì mình cứ trách cứ với nhau mãi mãi như vậy à. Chàng ơi phụ thiếp làm chi, thiếp là cơm nguội gì đó, để khi đói lòng tức là những lúc mà mình thấy rằng nó không mặn mà nữa, nó không được như lúc đầu nữa, rồi mình tự xem nhẹ mình để mình van xin được một sự thi ân của những người chồng. Đừng xem thường em nữa, một ngày nào đó em sẽ bù đắp lại những cái này, vân vân. Rồi ngừng lại có những lúc mà bà vợ cũng thất vọng về ông chồng, cũng trách cứ vậy. Khi xưa anh bụng anh beo, tay bưng chén thuốc, tay đều muối chanh. Hôm nay anh béo anh lành, anh âu duyên mới anh đành phụ tôi. Tất cả những cái đó là những cái sự trách cứ trong một cái đời sống lứa đôi cả. Để chi vậy? Là vì những cái mà ngày xưa mình tưởng tượng một lâu đài hạnh phúc, thì hôm nay sự tưởng tượng của mình nó bị vỡ mộng. Nó bị vỡ mộng. Như vậy là tưởng tượng và thực tế nó không giống nhau. Nhưng mà mình muốn nó giống nhau thì cũng được thôi. Nếu mình có đầy đủ phúc duyên về điều này, nó sẽ giống như những điều mình ước mơ. Và điều đó tất cả các vị tự chiêm nghiệm lại. Ước mơ của mình từ nhỏ cho đến hôm nay, ở độ tuổi này, mình hãy nhìn vào trong cuộc sống xã hội bên ngoài và chính mình thành tựu được, mình đọ vào những ước mơ, coi mình thành tựu được bao nhiêu phần trăm ước mơ. Và lúc đó mình sẽ cảm giác được rằng mình được bao nhiêu phần trăm phước báo. Đó là sự mà trắc nghiệm tốt nhất. Và thứ ba, người ta mới suy nghĩ, như vậy thì người ta nương tựa vào con cái thì sao? Đối với cha mẹ, khi mà lớn lên rồi, cha mẹ nuôi con, sinh con, cái cảm giác rằng lớn lên mình sẽ nhờ vào con cái, mình nương tựa vào nó để mà mình có được người đỡ đần. Nhất là trong xã hội, khi một khi ai lập gia đình, mình hỏi để làm gì? Đó là để mai này khi mình lớn lên cũng có người chăm sóc, lo lắng cho chính mình ở cuối đời. Nhưng mà các vị nhìn kỹ, cái điều đó có chắc chưa? Có chắc chưa? Ở quê tôi có một cái chuyện mà đau lòng các vị. Bà già này là từ khi mà tôi biết được bà là năm bà cũng 60 mấy 70 rồi, cho đến khi bà hơn 80 tuổi, từng độ tuổi đó mà bà phải đi đốn từng cây ké đó, bà về bà ngâm, bà đánh võng, bà làm, bà đi cắt lá môn, bà về bà bán. Rồi có những lúc ai cho tiền bà dành dụm để bà nuôi hai đứa con trên 40 hết. Từ nhỏ mà nuôi cho đến tuổi đó rồi trên 40 mà vẫn sống bám vào mẹ miết, sống bám vào những lòng thương hại của người khác, cho một củ khoai, một lít gạo, một đồng tiền. Và cho đến ngày 80 tuổi đi lượm thuộm bán từng những cái đồ vặt như vậy cũng để về để nuôi một đứa con trên 40 tuổi. Không làm gì hết, chỉ đi chơi và nhậu nhẹt. Có tiền thì tiếp tục nhậu nhẹt, nàng ca hát sướng. Không có tiền thì về sống bám vào một bà già. Như vậy thì một khi người ta cứ nghĩ người ta có con để lấy con làm nơi nương tựa, mà trong những hoàn cảnh đó thì sao? Mà bà già cứ kêu trời trách đất là hôm nay độ tuổi tao như vậy rồi, mày cũng phải biết làm một điều nào đó để nuôi thân. Mà kêu ca thì kêu ca, mà làm sao bỏ được? Con mình thì không thể bỏ được, dầu khó khăn cực khổ gian khổ cách mấy cũng không cách nào bỏ được. Như vậy mà ở độ tuổi đó vẫn sống bám vào bà già, những cái mà đồng tiền mà đau thương như vậy, mà không tự tìm ra một cái lối sống mới. Như vậy nếu mà cha mẹ cứ nghĩ con cái là cái điều mà nương tựa vững chắc thì chưa hẳn. Nhưng mà các vị cũng đừng thất vọng về điều đó. Nếu các vị có phước thì con các vị nó tự nên. Còn các vị không có phước thì con cái các vị nó tự nên nó hư. Mà nhiều khi mình cố gắng chứ. Ai làm cha làm mẹ cũng vậy, cũng cố gắng và mong mỏi để con mình nó nên người, nó thành danh với đời, để nó có cuộc sống hạnh phúc ở một tương lai, nó nuôi chính bản thân nó và làm rạng danh cho gia đình. Nhưng mà mình ước mơ là quyền của mình, còn sự thành tựu hay rạng danh hay không cũng tùy vào nó và tùy vào cái phước duyên của hai người nữa. Nhiều khi các vị không có được phước duyên thì các vị khó bề mà dạy con nên được lắm, giàu quyết tâm. Nhưng mà cái người có phước duyên rồi thì con người ta nói đâu nghe đó. Cho nên có những người rất là buồn về con, rất là buồn về con. Khi đi vô chùa nhiều khi con chẳng cầu nguyện một cái điều gì cả, chỉ cầu nguyện với Đức Phật là làm sao cho con ngoan, chỉ cầu nguyện cho Đức Phật làm sao con khỏe, làm sao cho con học giỏi, vân vân. Chỉ một tâm quyết như vậy thôi. Nhưng mà đôi khi cứ thất vọng mãi và cứ khóc mãi với cái sự thất vọng của mình. Đâu phải chúng ta đến cầu Phật là được đâu. Cầu Phật bằng niềm tin cũng có một phần ảnh hưởng, nhưng mà cộng lại với cái phước duyên của mình và cái nghiệp lực giữa mình và mối tương quan của đứa con đó. Cái đứa con nó sinh trong gia đình mình, nó không phải là tự nhiên mà nó sinh đâu. Giữa các vị và con cái, hay là giữa ta và cha mẹ ta, tất cả nó đều có một cái mối tương quan về nghiệp lực một cách vô hình. Mình không có quyền để tự chọn cho mình một môi trường sung túc, nghèo khổ hay là cao sang quyền quý, mà tất cả những cái môi trường cao sang quyền quý, hạnh phúc đau khổ mà chúng ta được sinh ra sau đó hoàn toàn lệ thuộc vào cái túc nghiệp quá khứ của mình. Lệ thuộc vào cái túc nghiệp quá khứ của mình. Các vị nào học di thức, trong cái bát thức quy cũ nó có một cái bài mà các vị nhớ đó. Trong đó tôi thì không muốn giảng về điều này, tại vì tôi sợ các vị không hiểu. Nhưng mà sẵn nói tới đây, tôi muốn chứng minh một cái câu kệ trong di thức học cho các vị. Có một bốn cái câu kệ trong bát thức quy cũ mà nói về thức thứ 8 đó, là hạo hạo tam tàng bất khả cùng, nguyên thâm thất lãng cảnh vi phong, thọ quân trì chủng căn thân khí, thứ hậu lai tiên tác chủ ông. Hai cái câu kết là thọ quân trì chủng căn thân khí, thứ hậu lai tiên tác chủ ông, là để nói đến A Lại Gia Thức. Tức là thọ nhận quân tập giữ gìn tất cả các hạt giống là A Lại Gia Thức giữ gìn. Và khi thọ sinh, sau khi cơ thể này chết đi, nó sẽ đi sau, nhưng mà nhập thai để xuất hiện ra cuộc đời, nó sẽ đến trước. Khứ hậu lai tiên tác chủ ông, tức là đi sau đến trước A Lại Gia Thức là chủ. Và cái A Lại Gia Thức này, các vị đã học chi thức, các vị biết bản chất của nó là vô phú vô ký. Mà bản chất của một thức nào vô ký thì không thể tự minh định và không thể tự chọn cho mình một hướng đi được. Như vậy A Lại Gia Thức này đi sau và đến trước hoàn toàn lệ thuộc vào các hạt giống. Đó là hạt giống nghiệp lực ở trong lòng. Lúc đó nghiệp thức sẽ tự dẫn sinh A Lại Gia Thức vào một môi trường tương xứng để thọ sanh. Như vậy khi các vị sinh ra một đứa con, các vị mong muốn rằng đứa con tròn, vuông, đẹp, đẻ vân vân. Nhưng mà nếu cái phước duyên giữa các vị nó có một yếu tố không lành, không tốt, bất thiện, thì các vị sẽ sinh ra một cái đứa con không được như ý. Nhưng mà khi các vị có phước duyên lành, các vị sẽ sinh ra được một đứa con như ý. Như vậy cái đây không phải là chúng ta tự chọn mà có, mà phải lệ thuộc rất nhiều vào phước báo. Như vậy khi một đứa con sinh ra, vừa là thân phận nghiệp lực của chính bản thân nó, đồng thời nó là sản phẩm nghiệp lực, cái bóng của tất cả người làm cha và mẹ nó, hay những người thân của nó. Các vị cảm nhận được điều này không? Quý thầy cô thì chắc dễ hiểu rồi, nhưng mà Phật tử thì sao? Có nhận hiểu được điều này không? Đứa con có phải là một cái bóng và sản phẩm của nghiệp lực không? Như vậy nếu mà các vị có nghiệp tốt, cái duyên lành lớn, thì các vị sẽ rất hài lòng cho một đứa con ra đời. Và từ nhỏ đến lớn, tất cả các vị sẽ rất vui vẻ khi có được sự hiện ngộ của nó. Còn ngược lại, các vị thiếu phước, thì từ khi sinh nó ra cho đến lớn lên, các vị sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi và đau khổ với một cái bóng của nghiệp lực mình. Nhưng mà cái điều đó là mình đã mang, mình đã làm, mình đã tự chọn, thì mình tự nhận lấy. Lúc đó không phải là bất nhiên ý cái mình đem mình cho người khác, hay là mình đem mình gửi vào người khác. Cái đó không thể được. Nếu các vị gửi một sản phẩm này, các vị sẽ tiếp tục nặng ra một sản phẩm mới, cũng tương xứng có thể nặng hơn. Tại vì khi mà cái nghiệp lực rồi, mà kinh trong mà Quy Sơn Cảnh Sách cũng có một cái bài kệ, các vị nhớ không? Nghiệp lực sở khiên. Rồi sao nữa? Câu gì nữa? Thành nan đào tị. Phải không? Nghiệp lực đã cột trói rồi thì không thể trốn đi bất cứ nơi nào hết. Vậy thì bởi vậy ở đây tôi muốn nói là một mặt tương đối, nếu có phước duyên nương vào con cái rất tốt. Có những người cha người mẹ hạnh phúc vô cùng khi có một đứa con. Con này nó sẽ ngoan và lớn lên nó sẽ một người rất hiếu thảo, chăm sóc gia đình, thương yêu. Mà chẳng những đối với gia đình mà đối với xã hội, nó cũng là một người con tốt nữa. Như vậy thì chúng ta hãnh diện vô cùng. Và ngược lại là một điều bất như ý. Tôi liệt kê một cách tương đối như vậy thôi, rồi để tôi kết lại các vị thấy tôi muốn nói điều gì trong những vấn đề này. Mấy đời? Cha mẹ, vợ chồng, con cái, rồi tới gì nữa? Tiền bạc. Tiền bạc này hơi căng rồi nghe. Thật sự với tất cả các vị á, tiền bạc là huyết mạch. Người đời nói đúng chứ không phải không. Có những người xem tiền nặng hơn sinh mạng của mình, có không các vị? Mà thường thường ta nói sao? Lấy thân cái gì? Che của. Có một cái việc mà để trước khi tôi nói điều này, tôi nhớ cái mọi chuyện cũng vui vui cười về vấn đề tiền bạc. Nói ngày xưa đó có một cái anh đó, anh hà tiện ghê gớm lắm. Anh không bao giờ biết tiêu xài bất cứ một cái đồng tiền nào của mình cả. Cho nên anh để dành dụm được một thời gian, anh được một túi tiền vậy nè. Cái ngày hôm đó anh nói lâu quá rồi mình không có đi chợ, không có mua cái gì để về ăn hết á. Bữa nay lâu quá mình đi ra chợ thì coi làm sao. Thì bữa đó anh lấy hết cái túi tiền mà anh để dành được đó, anh lận trong người á. Anh đi ra chợ, anh đi ra chợ anh nhìn bất cứ một cái gì rồi anh hỏi người ta rồi anh thấy cái gì cũng đắt hết. Đi suốt một buổi chợ cuối cùng không mua được một cái gì hết, ôm trọn vẹn bị tiền đem về. Thì đi về thì đi trên một chuyến đò, ngang đò khát nước quá mà cũng không dám mua nước đá lạnh uống nữa. Nó ích kỷ tới độ gì đó, nó trùm, người ta thường thường nói trùm sò, cái này là cha của trùm sò nữa. Khát nước quá mà cũng không dám mua nước, nước lạnh để uống nữa. Cuối cùng phải đi xuống dưới đò, cái giới á, múc nước xong uống đại. Uống sao chẳng may á, thọt chứ múc uống cái lọt xong. Lọt xong mà không biết lội. Thì cái người anh mà ích kỷ mà anh là hà tiện đến một cái độ mà cả huyện này, cả làng này ai cũng biết anh là người hà tiện đó. Bản thân anh còn không giúp ích được cho mình thì lấy đâu mà anh ban bố cho người khác. Thành anh sống cuộc đời không có nghĩa của anh với ai chứ. Định té xuống sông rồi cái anh kêu người cứu. Thì lúc đó cái mọi người trên đò mới cũng nghĩ cách để cứu, nhưng mà chưa. Anh ngồi ngúp ở dưới nước, anh lên anh nói là cứu tôi với. Thì người trên đò mới ra giá: tôi cứu được ông năm quan. Thì ông lúc đó vừa ngồi vừa ngấp mà vừa uống nước mà vừa nói: ba quan đi. Do đó còn trả giá nữa. Người trên đò dứt phát là phải năm quan mới được. Ông gắng ngồi ngóp lên, ông nói: năm quan đắt lắm, thà chết còn hơn. Rồi đặng xuống chết luôn. Như vậy các vị hãy thấy được cái người đó là gì. Đúng là lấy thân che của chưa. Lấy thân che của chứ gì nữa. Mà cái đó là người ta kể một cái chuyện để gọi là khôi hài. Nhưng mà thật ra lúc đó trong cuộc đời nó có đó các vị. Nhiều khi trong cái sự nghiệp của người ta, người ta mất tiền, một số tiền lớn quá, người ta có thể tự giận chết. Tại vì lúc đó cái cảm giác, cái ước mơ của người ta về cái tiền nó lớn hơn tất cả. Mà một khi nó mất đi thì cái ước mơ người ta cảm thấy như mất tất cả rồi. Và con người không thể sống được khi không có ước mơ. Cho nên thất vọng đâm ra phải chết, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu mình có học Phật, mình có một cái sự tỉnh táo sáng suốt một chút, mình thấy cái chuyện đó nó hơi là hơi khờ đó. Tại vì trong cuộc đời này người ta nói là gì? Bàn tay ta thì sao? Làm nên tất cả. Có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Như vậy bây giờ còn tay này, còn sức khỏe này, còn mạng sống này, chúng ta sẽ làm ra tiền bạc. Chúng ta làm ra tiền bạc, chứ tiền bạc có làm được mình không? Không bao giờ được. Như vậy mà có những lúc chúng ta không nổi, chúng ta quá lệ thuộc vào cái đồng tiền. Cho nên có những khi mất đi, mình sẽ chết. Nhưng mà có những lúc, thật sự tiền bạc, nó cũng là cái điều để giúp các vị có hạnh phúc đó. Bây giờ có những người làm suốt một ngày, đôi khi chưa chắc gì nuôi được một gia đình nữa. Mà nếu có được đồng tiền này, chúng ta trang trải tiền học của con nè, tiền bệnh của gia đình nè, rồi tiền gì đó, chúng ta trang trải ra chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn chứ. Có tiền đó chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Mặc dầu nó tương đối đó, nó không phải là cái quyết định, nhưng mà có nó chúng ta cảm thấy là bớt khổ hơn. Nhưng mà các vị không có phước, các vị không bao giờ giữ được tài sản của mình, điều đó là chắc chắn. Chúng ta có phước chúng ta mới bảo vệ được đồng tiền. Mặc dầu là nó vô thường, nó mang tinh thần tạm bợ, nhưng mà đòi hỏi chúng ta cũng phải có phước mới bảo trì được. Bây giờ các vị nhớ cái kỳ mà trung tâm thương mại không, ở thành phố Hồ Chí Minh, khi các vị nghe đến cái chuyện đó là các vị vô cùng đau lòng. Sau khi mà nó đã cháy xong rồi đó, rồi người ta bắt đầu khi mà nguội lạnh rồi, người ta đi vào để tìm lại cái những gì còn sót lại của mình nơi các tầng lầu á. Các vị biết cháy ở độ nóng ra 500 độ, nước sôi nhiêu độ? Nước sôi có 100 độ thôi. Rồi các vị thử thọt tay vô thử coi. Còn bây giờ á, cái độ nóng của tại cái đó người ta đo được nhiệt độ là 500 độ. Như vậy thì mạng sống của con người là khỏi nói rồi. Còn những cái khác cũng không bảo trì được. Những cái két sắt như vậy, người ta sau khi cháy xong người ta lên ta mở ra, tiền bạc còn y nguyên như vậy đó, nhưng mà thử đụng tới đâu nó rẻ tới đó. Tức là nó cháy hết rồi, nhưng mà nó vì nó không phải là ngọn lửa, nó cháy bằng nhiệt độ, cho nên nó vẫn giữ nguyên cái hình thái cũ như vậy. Nhưng mà đụng vào tới đâu là nó rã hết tới đó. Nhưng còn một số người thì họ cũng tự bảo vệ được, họ có thể trốn chạy được. Như vậy sức lực của mình có thể đem ra để bảo vệ được cái tiền này không? Quyền hành của mình có thể đem ra để bảo vệ được cái đồng tiền này không? Không thể. Nếu các vị hết phước rồi, tự một cái bất hạnh nào đó nó xảy ra, các vị sẽ trắng tay không bao giờ giữ gìn được. Lúc đó các vị có than trời trách đất cách mấy, các vị cũng không bảo vệ được sự nghiệp của mình. Cho nên có những người có phước thì họ tự bảo vệ được lấy, mà đừng nói là tôi có quyền hành, tôi có sức khỏe, tôi có như thế này thế kia, tôi sẽ bảo vệ được. Không bao giờ. Tới khi các vị hết phước rồi, mọi việc nó trở lành, cái gì bình yên, nó trở lại một cái trạng thái nguyên vị của nó. Cho nên có những người chúng ta thấy rất giàu có, nhưng đùng một cái, nếu sự giàu có này bằng sự làm ác mà ra thì không thể lâu bền được. Cho nên muốn bảo vệ được cái điều này, chúng ta phải có sự làm thiện ở trong đó. Có làm thiện chúng ta mới bảo trì được lâu dài. Đó là một nguyên tắc tất yếu mà ít ai nghĩ đến. Cái đêm 30 Tết vừa rồi ở quê tôi thôi, một cái ông đó, ông làm là đồ tể đó. Các vị biết đồ tể là làm gì không? Đồ tể là làm heo á. Và ông rất giàu có. Trước Tết đó, ông mua chiếc Mercedes là 15 ghế. Rồi ông có mấy chiếc xe tải để tải thịt đó mà, hay là tải hàng. Trong đêm 30 Tết thôi, một cơn hỏa hoạn mà không gia đình, không một người nào hay cả. Tại vì làm khuya quá mà, lúc đó bán buôn khuya quá rồi vô nghỉ ly bì hết. Tới đêm 30 Tết thôi, một cơn hỏa hoạn, không còn một chiếc xe, không còn một cái gì hết. Như vậy á, về mặt thực tế mình chia sẻ cái nỗi buồn với họ, nhưng mà mình nhìn về quá khứ, mình biết rằng sự nghiệp này không phải là bằng sức lực họ mà nên, mà bằng sinh mạng của chúng sinh khác để đổi lấy sự nghiệp này. Quá nhiều năm tháng như vậy, cho nên chính cái chỗ đó đó làm cho cái người này phải suy nghĩ lại, suy nghĩ lại. Rồi cái người này phải rơi vào trong một đứa con xì ke nữa. Mỗi một ngày như vậy là phải biết bao nhiêu tiền, thì cái vị này mới lo sợ cho sự nghiệp của mình, mới lên cầu khẩn ông Lục Hồ Ly là ở Bình Minh đó. Thì ông Lục Hồ Ly mới nói một câu như thế này: bỏ nghề đi ta cứu. Nói vậy đó. Nó bỏ nghề đi ta sẽ cứu. Thì hai vợ chồng về thất vọng. Nếu mà bỏ nghề thì không biết sống bằng nghề gì, mà quen sống bằng cái nghề đó, tại vì làm nó có nhiều tiền. Nhưng mà bây giờ bỏ ra biết sống bằng nghề gì, nó rất khó. Cho nên rồi cuối cùng không bỏ. Sự nghiệp chúng ta thấy rằng, tôi từng ví, có phước báo chúng ta sẽ bảo trì, còn không có phước báo tiền bạc nó đến với ta và nó trôi qua ta như nước nắm trong tay vậy. Các vị có bao giờ nắm nước trong tay chưa? Những lúc nào chúng ta lấy cái tay chúng ta vớt một miếng nước lên chúng ta cầm lại, cầm được không? Nó sẽ theo kẻ tay chúng ta mà nó chảy ra hết. Nắm lên thì có đấy, múc vô là có đầy tay đấy, nhưng mà rồi nó theo kẻ tay nó chảy qua. Và sự nghiệp tiền bạc của cuộc đời cũng theo một quy trình đó. Nếu không có phước, nó cũng theo kẻ tay mà nó đi ra ở một cái này cái kia vào tất cả chúng ta, rồi sẽ vật vã với nó. Cho nên trong cuộc sống một sự chia sẻ vô cùng hay. Nếu mà sống có sự chia sẻ vô cùng tốt. Những điều mà tôi nêu ra là những điều thật, những điều thật. Và lúc đó tự nhiên mình ngồi mình tư duy về lời Phật dạy, của cải là của năm nhà, tiền bạc của cải sự nghiệp là của năm nhà. Các vị nhớ năm nhà là gì không? Quý thầy của tôi nhớ năm nhà là gì không? Một là gì? Một là gì? Vua quan. Hai là gì? Giặc cướp. Ba là gì? Nước. Bốn là gì? Lửa. Và năm là gì? Con hư. Đức Phật đã dạy rất rõ, tiền bạc sự sẵn là của năm nhà, của vua quan, của giặc cướp, của nước, lửa và con hư. Không ai có thể làm suy giảm được tài sản của mình cả, mà những cái đó nó sẽ làm suy giảm. Và cái cuối cùng là con hư, nó sẽ làm cho ta suy giảm về tài sản. Vậy thì bây giờ có một đứa con nên, chúng ta cũng phải cảm thấy rằng đó là một cái hạnh phúc của con người mình chứ. Còn bằng không, tất cả những tài sản của chúng ta nó vô thường lắm các vị, vô thường lắm. Cho nên ở đây chúng ta làm có được, chúng ta nên nhớ cái tâm là phải có sự chia sẻ để làm phước. Nhờ cái phước duyên đó mà nó duy trì được sự nghiệp của mình. Điều này chúng ta nên nhớ. Và tăng ni học tu cũng vậy. Thật sự một người tăng ni nhưng mà nhu cầu của cuộc sống cũng không ai giống ai cả. Có những người tu rất tốt, học rất tốt, nhưng mà sống trong nghèo khổ, chật vật. Có những người tăng ni tu bình thường nhưng mà lại sung túc. Cái đó không phải là có những người nữa là tại người này khéo miệng hay là tại người kia quen biết nhiều mỗi người. Cho nên á, đừng bao giờ mà chúng ta, nhưng mà người tăng ni thì nó đỡ cái, không bao giờ tự hào và tự mãn với những cái điều đó. Tại vì tất cả đó là những nhu cầu bình thường thôi, không quan trọng. Nhưng mà người đời thì nó làm một cái gì quan trọng, nên các vị phải nhớ để ý trong cái đó. Và cái thứ năm tôi muốn nói đó là gì? Là quyền lực và địa vị. Có những người nghĩ dựa vào quyền lực và địa vị của mình sẽ được thành công hơn, cuộc sống mình sẽ hạnh phúc hơn. Cái đó cũng đúng, nhưng mà cái quyền lực và địa vị của tất cả chúng ta nó cũng vô thường như thế. Ngày xưa Đức Phật đã từng dạy rồi, ta xem địa vị công hầu như gì? Như đôi dép bỏ. Như xem vàng ngọc lụa là như đồ dễ gách. Đức Phật đã từng nói như vậy. Ở đây Đức Phật đã từng xem nhẹ cái công hầu địa vị của mình. Nhưng mà người đời nếu mà có phước, họ được làm quan, họ được một cái địa vị nào đó trong xã hội, cái đó nó cũng là một sự may mắn, một sự may mắn. Có phước họ sẽ được. Nhưng mà những người nào ỷ vào quyền lực của mình để mà khống chế người này, để đàn áp người kia, thì người này bị quả báo. Và điều này chúng ta thấy rất nhãn tiền ở những người nào lúc đương quyền mà cậy quyền ỷ thế hiếp đáp người khác, thì dứt phát người này sau này cũng sẽ trở thành người bất lực để người ta hiếp đáp lại là chuyện bình thường. Nhưng mà khi chúng ta có được là cũng phải có phước mới được chứ, không có phước làm sao được điều đó. Đó, thành ra ở cái cương vị địa vị thì là cái điều ai cũng mong muốn. Nhưng mà nếu chúng ta giác ngộ được rồi thì cái địa vị đó chúng ta mượn để làm cái điều kiện làm tốt cho dân, làm tốt cho làng nước, làm tốt cho xã hội, làm tốt cho đạo pháp thì được. Còn mượn vào để ỷ thị vào địa vị đó để làm đau khổ người, để dương dương tự đắc với những cái mình có được thì điều đó không nên. Chúng ta thấy Đức Phật ngày xưa là ai vậy? Đức Thế Tôn mình xưa kia là ai vậy? Đức Phật mình xưa kia là thái tử. Thái tử nghĩa là sao? Thái tử là con vua. Ai nói là thái tử là con vua đâu? Đâu, với thầy với cô hay là Phật tử, ai nói thái tử là con vua đâu? Cô đâu? Ai nói đưa tay lên thử coi. Được, đưa cũng được 5-7 người ha. Còn mấy người kia cũng đồng tình mà không dám. Cái điều đó chúng ta nghe dường như đúng mà nó không đúng. Cái từ thái tử không thể dịch là con vua được. Con vua phải là hoàng tử chứ không phải là thái tử. Nhưng mà người nào sau này đăng cơ để kế vị ngôi vị á thì mới gọi là thái tử. tức là thái tử để chỉ cho một địa vị sau này làm vua, chứ không phải gọi là con vua. Các vị dịch chữ thái tử ra con vua không? Là dịch thử coi chữ thái tử chữ nào ra con vua đâu. Nhưng mà chữ hoàng tử phải con vua không? Hoàng là gì? Là vua, đúng không? Tử là gì? Là con. Như vậy ông vua thì có rất nhiều con, nhưng mà thái tử thì sao? Chỉ có một à. Có khi nào mà cung đình 5-7 ông thái tử không? Đâu có, cái đó các vị tại không để ý thôi, nhưng không phải gì khó hết. Cho nên Đức Phật chúng ta là thái tử, có nghĩa là trong nhóm con của ông vua Tịnh Phạn Vương, khi đã được đăng quang là gì, làm lễ quán đảnh để sau này kế vị ngôi vua, thì chỉ có một mình thái tử Sĩ Đạt Ta thôi. Khi Sĩ Đạt Ta không nhận ngai vị ngôi hoàng mới nhường lại cho Mahanam là em của mình. Như vậy về cương vị con thì thái tử cũng là hoàng tử, Mahanam cũng là hoàng tử, và nhiều vị khác cũng hoàng tử, tức là con vua Tịnh Phạn. Nhưng mà khi kế vị ngôi vua thì đức vua chỉ trao lời cho một mình thái tử Sĩ Đạt Ta, cho nên hoàng tử này mang danh là thái tử, thì để sau này khi ông vua qua đời thì nghiễm nhiên một vị thái tử này đăng cơ lên làm vua. Như vậy mà khi mà một cái cương vị là dứt phát, giàu sớm giàu muộn cũng trở thành vua, nhưng mà Đức Phật tuyên bố rằng ta xem địa vị công hầu như đôi dép bỏ, và từ bỏ nó để ra đi một cách mãnh liệt, và ra đi với một cái là tâm nguyện vô cùng rộng lớn. Ra đi vì ai? Vì chúng sinh. Đây là cái bài Đêm Xuất Gia của thái tử mà ai thuộc ca chắc hay lắm. Có ai thuộc không? Ngài ra đi vì chúng sinh rồi đó ha. Tôi không chuyên môn điều này, phải tôi biết ca để hát cho các vị nghe. Thì thật sự khi đó đó, Đức Phật chúng ta ngày xưa kia cũng là vậy. Mặc dầu phước báo mới được như vậy, có những người nằm mơ còn chưa được bám chân thái tử nữa, chứ đừng nói tới làm thái tử, đúng không? Mình có phước, mình có tu tập, mình mới được làm vua, mình mới được làm con vua. Và điều này các vị đọc kinh Địa Tạng các vị từng biết mà. Muốn sanh vào được con gái nhà vua vân vân cũng nhờ có sự tu tập, lễ bái ngài Địa Tạng vân vân. Muốn sinh vào được gian cả quyền quý cũng phải nhờ sự tu tập. Như vậy cái phước báo cao tột của một vị thái tử, nhưng mà ở góc độ nhìn bằng Phật chất thì nó là tương đối, cho nên ngài từ bỏ. Và đối với Việt Nam chúng ta, ai là đi tu? Giác Hoàng Trần Nhân Tông, đúng không? Cũng là một ông vua, cũng không thiếu bất cứ một thứ gì, và muốn cầm quyền hành bao nhiêu không được, nhưng rồi cuối cùng cũng đi tu. Như vậy cái địa vị này là phước báo mới được, chứ không phải là tự ai muốn mà được. Nhưng mà những người có một cái trí tuệ siêu việt hơn thì biết rằng tất cả những phước báo có được này nó mang cái giá trị vô thường, vô thường. Nếu cái người có cái nhân đức thì nương vào quyền hành sẽ làm lợi lạc cho nhiều người. Còn có những người không có nhân đức thì nương vào quyền hành làm đau khổ cho vạn loại sinh linh. Tần Thủy Hoàng chẳng hạn. Bản thân của Tần Thủy Hoàng vì địa vị của mình thôi mà giết không biết bao nhiêu người. Các vị có xem cái Kỳ Quan Trung Hoa chưa? Trong một cái cuồng băng để là Kỳ Quan Trung Hoa đó. Những người ngày xưa mà làm cái ngôi mộ cho Tần Thủy Hoàng đó, không ai sống sót cả. Hàng ngàn thợ như vậy đó xuống đẻo đạp cho các cái vị quan vua bằng đá ở dưới đó, rồi xây dựng đường hầm nổi ở dưới đó. Tất cả những người đó sau khi làm cho Tần Thủy Hoàng công trình hoàn tất là chết hết, giết chết hết, không còn một người nào hết. Để chi vậy? Để giữ cái bí mật sau này của mình. Chỉ là một cái xác thối thôi mà phải gìn giữ như thế đó đó. Như vậy nếu thiếu đi tâm đức, mình đi bán ghẻ cái sinh mạng của bao nhiêu sinh linh để mua chuộc cho một cái xác của mình sau khi chết, là một cái việc làm đó mà quá ư là thiếu đức. Cho nên Tần Thủy Hoàng không thể thọ mạng lâu dài được, không thể ngồi bền bỉ trên một ngai vàng lâu dài được, vì hết phước rồi, sống bằng cách đó như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy có những người cậy quyền hành của mình để sống chà đạp tên nhân phẩm của người khác, thì điều đó có phước bao nhiêu chúng ta cũng đã làm bào mòn và tổn giảm. Như vậy thì năm tiêu chí chúng tôi vừa đưa ra cho các vị: cha mẹ, vợ con, tiền bạc, quyền lực, vân vân. Năm tiêu chí này một mặt tương đối, chúng ta sẽ thấy rằng nếu trong cuộc đời chúng ta có được cha mẹ hạnh phúc, có được một cái máy ấm gia đình, có được những đứa con ngoan, có được tiền bạc sung túc, có được quyền hành tương đối, chúng ta sẽ cảm thấy an tâm trong cuộc sống xã hội này. Và có phước báo, chúng ta sẽ cảm thấy mình có hãnh diện trong những tiêu chí chúng tôi vừa nêu. Nhưng mà nếu không có phước thì suốt đời chúng ta không bao giờ đạt được những cái đó được như ý. Và điều này, muốn có được những điều đó thì tất cả các vị phải có một sự tu học như thế nào? Tại đây là tôi nói tương đối thôi nha, nhu cầu tương đối, chứ tôi không phải nói là cái siêu việt. Cái hôm nay nói siêu việt, siêu việt để phần kết tôi sẽ trình bày. Những điều này chúng tôi nêu ra rồi các vị tự suy gẫm lấy về cuộc sống của mình. Rồi mình muốn thăng hoa cuộc đời của mình cũng dễ lắm. Tại vì quan điểm của đạo Phật không có gì là cố định cả. Không có gì cố định cả. Khả năng của mỗi con người có khả năng chuyển nghiệp, thay đổi từ một thân phận thấp kém để trở thành một thân phận cao siêu. Và một thân phận cao siêu cũng có thể hết phước báo trở thành một thân phận thấp kém. Nó vô thường đắp đổi là chuyện bình thường. Nhưng mà làm sao chúng ta bảo trì được một cái cuộc sống hạnh phúc tương đối, là chúng ta có ý chí và nghị lực dữ lắm, và có nhân đức dữ lắm. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu, để có được điều này chúng ta phải biết tập tu để gieo trồng. Đức Phật dạy trong cuộc đời của bất cứ một ai, dù chúng ta có làm ác đi cách mấy cũng phải gắng mà làm cho mình một điều thiện. Một điều thiện. Các Phật tử thì làm nhiều điều thiện rồi, nhưng mà tôi muốn nói với những người khác là trong cuộc đời có làm nhiều tội ác thì cũng hãy nhớ làm cho mình một điều thiện. Và một điều thiện cuối cùng đó nó phải có thể cứu chuộc sinh mạng của mình. Điều đó các vị nên nhớ để ý. Tại vì trong cái cuộc đời này, những cái sự cứu chuộc đó nó có một sự tương quan về nhân duyên, nghiệp lực. Để trước khi tôi nói điều này, tôi kể cho các vị nghe một cái chuyện, để gọi là một điều thiện nhỏ cũng giúp cho chúng ta có thể vượt thoát được đau khổ. Xưa kia có một cậu bé là từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ biết tha sinh mạng cho bất cứ một loài chúng sinh nào cả. Chim con này con kia, cào cào châu chấu, chuồn chuồn, bất cứ một loài nào mà cậu ta có thể với tay được, có thể hành sự được, cậu ta giết sạch hết, không còn một cái mạng nào hết. Thì một hôm đó, cậu ta đang đi trên một cái đoạn đường, cái mưa mưa như vậy, cái nước trôi như vậy, thì có một con nhện nhện nó bị nước cuốn trôi. Thì cậu ta đang lội trên một dòng nước cuốn trôi như vậy, cậu ta mới nảy ý, tự nhiên bên đây cậu ta khởi lòng thương một con nhện nhện. Cậu ta mới nói là đời tao chưa bao giờ tha bất cứ một con nào, mà hôm nay sao tao thấy mày tao động lòng thương, lần đầu tiên trong đời tao tao cứu mày. Mà cậu đưa tay ra cậu cứu con nhện nhện này thoát khỏi nước. Thì sau khi cứu xong, cậu cứu cũng bình thường thôi, cậu không nghĩ gì hết. Nhưng rồi sau đó thời gian cậu chết đi, ở độ tuổi rất trẻ. Thì chết đi thì trong một, khi cậu mà rơi vào trong một cái địa ngục, tức là bị đọa vào địa ngục, thì đến một cái ngày mà ngày xưa theo truyền thuyết của mình đó, thì nó có những ngày để hội các cái tội nhân lại, để thẩm tra, để Diêm Vương mà thẩm tra coi là ai làm tội, ai làm phước, rồi người nào được thọ sinh, người nào bị đọa, vân vân. Thì cũng tới ngày đó, thì có mặt của các vị Diêm La Vương và có những mặt các vị Địa Tạng Bồ Tát nữa. Thì Địa Tạng Bồ Tát mới nói một câu là: ai trong đời đã từng làm được một điều thiện thì người đó sẽ có cơ hội được cứu thoát khỏi địa ngục. Thì có những chúng sinh suốt đời không có làm điều thiện nào hết thì chấp nhận rồi. Thì cậu bé này cậu mới kiểm soát lại mình, coi trong đời mình có làm một gì thiện không. Kiểm soát thấy ác hoài, chưa làm điều thiện. Rồi mới nhớ trực lại, ừ, mình có làm một điều thiện, tức là bữa trời mưa đó mình lội mình cứu được một con nhện nhện. Tức một điều thiện mà so với các vị nghĩ là quá là tí teo, nhỏ quá đi, không thể liệt vào cái gì được. Nhưng mà đó cũng là một điều thiện. Cậu mới nói là có, tôi có làm được một điều thiện. Thì Đức Phật mới nói, Bồ Tát Địa Tạng mới nói là được, nếu ngươi đã có làm một điều thiện thì chính điều thiện nó sẽ cứu ngươi. Đúng vào ngày đó, tháng đó, ngươi sẽ được cứu. Thì cái điều này tất cả các tội nhân đang ở trong Uổng Tử Thành, tức là những người chết quan nhỏ tuổi đó, thì đến ngay ngày đó đó, thì chính một cái con nhện nhện thiệt to nó đến, nó mới thòng sợi tơ xuống, nó thòng sợi tơ xuống và nó bảo cái cậu này hãy nắm lấy sợi tơ này, tôi sẽ đưa anh ra khỏi uổng tử thành. Thì con nhện nhện mới đưa cái sợi tơ xuống, và cậu này mừng quá mới bám lấy sợi tơ, tại vì hôm nay bị đọa đài đau khổ quá. Bây giờ là chỉ nghĩ cái cách gì để thoát ra được nơi này là sung sướng rồi, sung sướng rồi. Thì bám lấy sợi tơ này, thì các vị biết á, khi mà cậu này bám được sợi tơ thì những cái quan hồn khác nó thấy như vậy thì nó cũng phải nắm theo chứ. Ông này ra được tôi cũng phải sao mà, miễn ra được thì thôi chứ, bị cho không cần biết rồi cứ lên nè, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, miễn thoát ra được này thôi. Thì thành ra cậu này đang ôm sợi tơ, cái mọi người kia mới nắm chân anh, người kia mới nắm chân nó, nắm nguyên một loạt chân. Thì sợi tơ nó cũng bình thường thôi, nó cũng kéo được cái số lượng người thiệt đông lên. Nhưng cậu này nó nghĩ trong lòng, mấy mày là ác, tại tao làm tao cứu nó, bây giờ nó mới cứu tao. Mắc mớ gì mấy mày không cứu mà đi theo như vậy, tức là nó khởi tâm ích kỷ. Thì sợi tơ đang bình thường vậy, tự nhiên khởi tâm là làm sao phải cắt mấy cái thằng ở dưới này, cắt bỏ nó. Sợ nó sợ đứt, tức là cái cậu này sợ đeo nhiều người đứt, mình không thoát mạng, cho nên sợ đứt, cho nên mới nghĩ cái cách là làm sao mà bỏ những cái người dưới này ra đi, để mình được ra khỏi cửa thành một mình. Thì khi khởi tâm vậy, sợi tơ tự đứt và cuối cùng bị đọa lại. Thì ở trong đó các vị thấy cái gì? Suốt một cuộc đời làm ác, có một việc lần chúng ta cũng có cơ hội. Như vậy trong đạo Phật chúng ta rất hay. Hay ở chỗ gì các vị biết không? Hay ở chỗ các thầy các cô đi đám đó, đừng nên trách. Có những người nói là bà đó không tu gì chứ, ông đó không tu gì chứ, cái tới chết cái là rước mấy thầy. Đừng nên trách như vậy. Người ta không tu là quá khứ, nhưng mà tới lúc đó người ta cần tu. Thì một cơ hội nhỏ, mình là người truyền pháp, mình người tu học, cũng phải cần đến để xoa dịu và tạo cái duyên lành cho người đó với Tam Bảo. Đó là trách nhiệm của quý thầy cô. Đừng bao giờ nói là suốt đời không tu rồi tới khi lúc gặp khổ nạn rồi cái đi đến chùa rước, đi đến chùa cầu. Đối với Phật pháp không có bỏ bất cứ một cái gì hết đó các vị. Trong nhà chùa không bỏ bất cứ một ai, và Đức Phật cũng chưa từng phân biệt người này khác với người kia. Đức Phật từng tuyên bố trong giáo đoàn là ta thương tất cả chúng sinh như chính ta thương Ra Hầu La, không khác mà. Có không? Đức Phật từng nói Ra Hầu La là ai vậy? Là con. Mà Đức Phật cũng đã từng nói là ta thương tất cả chúng sinh như chính ta thương Ra Hầu La, không khác. Vậy thì bất cứ một chúng sinh trong cuộc đời nào, họ có một cơ hội nhỏ nào để đến với Phật pháp, thì quý thầy quý cô cần phải hy sinh chứ. Các thầy các cô đồng tình với tôi chuyện này không? Đồng tình không? Tức là các vị phải đồng tình. Tại vì tôi thấy có những vị thì nói đúng á, chứ không phải không. Bình thường nó sống ác, nó có đôi khi á, nó chửi chùa nữa. Có. Nhưng mà cha mẹ nó sắp chết hoặc là hấp hối thì nó chạy qua nó cầu xin thì mình đến chứ. Tôi không nói này là ai, nhưng mà tôi nói một vị thầy thôi, không nêu tên, nhưng mà nêu sự kiện. Vị thầy này là ổng ở giáp ranh với một cái nhà mà nó ở phía trước chùa, chuyên môn là đập miệng nó thảy qua, đập miệng thảy qua chùa. Còn đường nước mà chùa đi đã đập miệng thảy xuống ha. Còn Phật tử nào mà đi đến chùa mà đi ngang đường nó là nó gấp lại hoặc nó chửi. Cho nên ông thầy ở trong chùa ông cũng phiền nó lắm. Đến một ngày nào, ngày đó cái cha mẹ nó hấp hối cái qua đời, cái chạy qua chùa rước, ổng dứt phát không đi. Ổng dứt phát không đi. Ông nói bình thường mày đã đối xử chùa chiền là với mấy thầy nó như vậy rồi, đến bây giờ mày chết mày phải lạc qua đây rước tao, dứt phát không đi. Các vị biết sao đó rồi nó đem ra nó gào nguyên cái hàng gào luôn, nó gào bứt lên luôn, không đi được luôn, phải tìm mà một lối khác mà đi. Thì tôi muốn nói rằng tâm địa của chúng sinh nó độc ác hơn ở trong nhà mấy thầy. Mấy thầy có giận dỗi, mấy thầy có làm một cái cách mấy đi nữa, mấy thầy cũng không nhẫn tâm để làm được như người đời đặt cho mình đâu. Cho nên cái lợi thế của các thầy các cô, của những người xuất gia là đạo từ bi đó. Nhờ chiến thắng người và chinh phục được người là nhờ đức từ bi đó, chứ không phải bằng quyền lực và cái khôn lanh. Chính từ bi các thầy chiến thắng tất cả. Chính từ bi nó trở thành sức mạnh mà mọi người phải quy phục. Và điều này trong lịch sử đã từng chứng minh cái hạnh từ bi của những người xuất gia học đạo đã từng chiến thắng tất cả những kẻ gian, kẻ cướp và những kẻ có sức mạnh phi thường. Vậy thì lợi thế của chúng ta tại sao chúng ta không xài chứ? Mình nói hàng ngày nó không tu, cái đó có gì cái rước mình cũng đi à? Nghĩa đó là không nên. Cái gì cái đây là cái kinh nghiệm các vị phải nhớ. Hàng ngày nó phá chùa chừng nào nó có dịp mình càng đi nhiều chừng đó. Mà những người đó sau khi họ giác ngộ được rồi, họ sẽ hối hận với quá khứ đó. Họ sẽ làm tốt hơn những người bình thường nữa các vị. Thử đi rồi biết. Đó là điều. Con người không ai đến đổi cùng bằng cái thiện, cái đức thiện trong lòng đó. Mỗi con người ai cũng có tánh thiện nó nằm tiềm ẩn ở trong lòng. Một kẻ cướp nó cũng ẩn tàng một tình thương và hiểu biết và tánh thiện nữa. Nếu như vậy, nếu kẻ cướp nó không có tánh thiện thì tại sao chùa chúng ta thờ Thập Bát La Hán? Thập Bát La Hán là ai vậy? 18 tên cướp chứ ai? Cho nên trong kinh Niết Bàn, nhất xiển đề vẫn thành Phật, vì nhất xiển đề vẫn có tánh Phật. Đó là các vị phải thấy được trong giáo lý Đức Phật. Giáo lý Đức Phật chưa bỏ một chúng sinh nào. Đức Phật chưa bao giờ lên án một ngoại đạo nào không có khả năng thành Phật. Mà Đức Phật nói rằng không phải đệ tử ta mới thành Phật. Mà Đức Phật nói câu gì? Nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính, tức là tất cả chúng sinh đều có tánh Phật và sẽ thành Phật. Vậy thì tất cả chúng sinh này có phải là những tín đồ của Phật giáo mới là chúng sinh, còn những tín đồ khác không phải là chúng sinh không? Không đúng. Những tín đồ Phật giáo cũng là chúng sinh, mà những người không Phật giáo cũng là chúng sinh. Nếu ai tu sẽ giác ngộ thành Phật. Nếu họ không phải là Phật tử hôm nay thì duyên lành nào đó họ cũng có Phật tử ngày mai, rồi cũng giác ngộ thành Phật. Vậy thì mình là người xuất gia học đạo, mình nên từ bi và tha thứ để tạo, một là làm cái phước cho mình, hai là biểu hiện cái tâm của một nhà tu để cảm hóa chúng sinh qua về với Phật Pháp. Điều đó chúng ta nên cần, thật sự là rất cần. Cho nên chuyện đi đám rất là hay, rất là hay. Đó là cái cơ hội để làm gạch nối giữa xã hội và các thầy, giữa xã hội và chùa. Nhờ như vậy chúng ta đưa họ về lần với đạo Pháp. Nhân cái người chết mà chúng ta cảm hóa được người sống. Một phần nhã tỷ như chúng ta đọc những bản kinh này, người ta có siêu hay không thì chưa biết. Siêu cũng được, mà không siêu thì cũng làm tròn bổn phận của một nhà tu rồi. Nhưng mà ở mặt khác, chúng ta phải làm một cái điều gì đó. Nhân những hoàn cảnh đó, con người cái ý thức giác ngộ họ cao lắm. Gia đình họ có hữu sự, ý thức giác ngộ về Phật Pháp họ cao. Nhưng lúc đó chúng ta sẽ truyền bá đạo Pháp. Truyền bá không phải để làm cái gì, truyền bá để hóa giải cái bất thiện trong lòng người, để đưa người về với chánh Pháp, để người sống tốt đẹp hơn, để người có hạnh phúc hơn. Đó là chúng ta đã tạo được phước duyên rồi đó. Đó là phước duyên rồi đó. Như vậy trong cuộc đời chúng ta, dầu làm ác đến đâu, các vị cũng nên cố gắng tạo cho mình một việc thiện tối thiểu. Nói như vậy là để chi? Để những người Phật tử nên len lỏi trong cuộc đời để tìm giúp những người đã từng làm nhiều việc ác có cơ hội để làm một điều thiện, để họ có một cái duyên lành như Tam Bảo hơn. Đó là các vị nên nhớ. Còn các vị Phật tử thì tôi nghĩ trong cuộc đời làm nhiều điều thiện rồi, không phải là một cái sự cỏ con giống như thằng bé nãy đâu, mà làm rất nhiều và rất nhiều việc thiện. Cho nên một việc làm giàu nhỏ, cái nhân quả của nó không mất đi. Và điều đó tôi muốn nói điều gì? Muốn làm phước, muốn tạo duyên lành cho kiếp người của mình, thì một chuyện làm phước giàu nhỏ, các Phật tử, các thầy, các tăng ni không bao giờ bỏ. Mình nhớ, một việc làm nhỏ cũng không bao giờ bỏ. Và Kinh Pháp Cú đã từng nói sao? Giống như giọt nước chảy lâu ngày sẽ đầy bình. Chúng ta làm một việc thiện nhỏ nhưng mà lâu ngày sẽ thành việc to. Nhìn lại hình ảnh của Đức Thế Tôn, ngày xưa Đức Thế Tôn đâu phải là một bậc siêu phàm là làm việc gì cũng vĩ đại không đâu, mà cũng có những việc rất nhỏ Đức Thế Tôn vẫn làm vậy. Các vị nhớ ngày xưa A Na Lục là gì? Thiên nhãn đệ nhất trong thập đại đệ tử, đúng không? Không thấy đường. Cho nên mà không thấy đường, cho nên mà lúc sâu kim á, có thiên nhãn thấy được tam thiên đại thiên thế giới, nhưng mà cái kim trước mặt không thấy. Cái đó muốn nói cái gì? Nhìn thấy được tam thiên đại thiên là bằng trí tuệ, nhưng mà về cơ thể vật lý, tức là con mắt là về vật lý, nó đã bị mù thì không thể thấy được những hiện vật đơn giản như vậy. Cho nên là muốn mai y rách, muốn mai giá lại mà sâu không được. Thì lúc mà sâu không được, cái lúc đó ngài A Na Lục mới nói là có ai ở xung quanh đây không, nên sâu kim hộ ta. Thì lúc đó Đức Thế Tôn đang đi thăm chúng, đi vòng vòng, nghe tiếng kêu A Na Lục, Đức Thế Tôn mới dừng lại và nói rằng có ta đây. Thì lúc đó A Na Lục hết hồn, mới nói là bạch Đức Thế Tôn, ngài là bậc Chí Tôn đáng kính, con đâu bao giờ dám khởi niệm về điều này, con chỉ nghĩ những người đồng đạo để nhờ xỏ kim hộ con thôi. Đức Phật nói một câu mà tất cả chúng ta phải làm kim chỉ nam để học tập. Sở dĩ hôm nay ta thành đạo là vì từ vô lượng kiếp ta không bỏ một việc lành dầu nhỏ như sâu kim. Đó là các vị nên nhớ. Điều này chúng ta học được cái gì? Trong cuộc sống có rất nhiều việc để chúng ta làm phước thiện, thì một việc lành nào nhỏ chúng ta cũng tích cực để làm, đừng bao giờ bỏ qua. Sau khi bỏ qua rồi, cơ hội đến không bao giờ có được. Sự thi ân cứu giúp của chúng ta không phải đòi hỏi đến lúc chúng ta giàu có chúng ta mới giúp được người khác, mà lúc chúng ta đang cái cuộc sống gói ghém đơn giản, chúng ta vẫn có điều kiện để giúp người khác bằng khả năng của mình. Bằng khả năng của mình, đừng nói là đợi mai mốt tôi làm ăn làm hên ra rồi giàu có tiền bạc rồi lúc đó chúng tôi mới giúp người nghèo, hay là chúng tôi mới làm việc cúng chùa, vân vân, không phải. Mà nếu người có lòng làm thiện thì hoàn cảnh nào họ cũng làm thiện được hết á. Trong ở chùa Giác Ngộ mà tôi ở nè, là thành phố Hồ Chí Minh, năm nào cũng vậy, cái bà già bán kim chỉ dạo đó, mà năm nào bà cũng về chùa Giác Ngộ để cúng dường chư tăng. Cúng cái gì? Người hai quyển tập, cây viết, chai dầu, năm nào cũng không thay đổi. Nghèo như vậy đó, nhưng mà năm nào mùa hạ về. Năm nay bà về bà cúng, bà nói năm nay con thay đổi, cúng hai cây viết nhưng chai dầu phù lạ. Tức là mấy năm trước thì cúng tập cây viết với đôi khi một sâu kim tây nhỏ nhỏ, thì năm nay là hai cây viết với chai dầu phù lạ. Vậy thì bây giờ khi mà một việc làm như vậy, các vị thấy có lòng để bà làm, đó là những việc bà đang thay đổi thân phận của mình đó. Thay đổi thân phận đó. Thân phận của bà hôm nay bà biết bà nghèo là do bà ít làm việc bố thí cúng dường, cho nên cái phước nó không có, cho nên mới nghèo như vậy. Hôm nay bà hiểu được điều đó, bà làm bằng cái khả năng của bà, mặc dầu nó không lớn nhưng mà trị giá đáng nghìn vàng, bằng một cái tấm lòng của một con người hướng thiện và làm chân thành đối với Phật pháp. Đâu đòi hỏi cao sang đâu, chừng ấy cũng đã chứng minh được cái lòng hướng thiện của bà đang tích cước cho mình rồi. Không phải đợi đến mà mình dư giả, đúng không? Năm tôi học ở trường cơ bản Vĩnh Long, năm đó là năm 90, có một cái bà già bán chanh ớt mà mỗi một tháng bà cúng dường vô chùa là 30.000, ủa 15.000. Tại vì lúc đó trường cơ bản về là nghèo lắm, không có tiền, không có điều kiện nuôi chúng, mỗi người phải tích góp một chút để nuôi chúng tu học. Thì bà là người bán chanh ớt mà bà dám đăng ký mỗi một tháng là 15.000. Tháng nào cũng vậy, đều đều cuối tháng là bà vô bà đóng cho ban bảo trợ 15.000. Mấy thầy mới thấy lạ, mới hỏi bà chỉ bán chanh ớt như thế này mà 15.000 năm 90 lớn lắm chứ, cũng cỡ 100.000 hôm nay chứ đâu ít. Thì bà bán chanh ớt như thế, nhưng mà tại sao bà có mỗi một tháng bà có 15.000 để đem vô bà cúng chùa như vậy? Bà nói đâu có gì đâu khó thầy, mỗi tháng lúc trước có con, mỗi buổi sáng đó là con ăn 500 đồng xôi hay là khoai lang hay là cái gì đó, 500 đồng. Bây giờ mấy thầy tu học về nhu cầu đang cần, mỗi một tháng một buổi sáng nhịn ăn 500 đồng đó bỏ ống cũng đâu sao, 30 ngày một tháng gom lại được 15.000 đem đi cúng chùa. Như vậy khi mà ăn một cái hạt cơm của đàn na trong nhà chùa, chúng ta sẽ cảm nhận được điều gì? Khi bưng chén cơm lên ăn tam đề ngũ quán, nó có cái phần thứ nhất là nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, một kể công nhiều ít của kẻ kia đem đến, thì ngay lúc đó chúng ta trực nhận được là cái hạt cơm này ăn nè, cái mảnh vải này mặc, cái thức ăn đang có trước mặt ngon lành đây, nơi đó hội tụ rất nhiều tấm lòng và rất nhiều nhân duyên trong đó, không phải một con người mà nên, người này người kia, kẻ ít kẻ công, người của kẻ xa người gần, dung bồi có một cái bữa ăn này. Như vậy tấm lòng của bà già 15.000 đồng nhưng mà đánh thức tâm thức của tăng ni rất lớn. Trong quá trình học tu như vậy, mình phải học tu như thế nào để xứng đáng, để không phụ được những tấm lòng này. Vậy thì các vị nhìn lại, muốn có phước báo không phải là đợi làm hàng muôn thiên giả, trùng tu những đại tự quy nga, hay là phải là trở thành những người mà trở thành là đại thí chủ chúng ta mới có phước báo. Mà những việc làm nho nhỏ vậy sẽ tạo cho các vị có duyên lành trong cuộc đời, rồi phước báo đó nó sẽ giúp cho mình vượt qua những khổ nạn, những đau thương trong cuộc đời, để chúng ta có một cuộc sống bình an. Muốn cuộc sống bình an không gì khác hơn là phải có phước báo. Mà muốn có phước báo không gì khác hơn là bản thân mỗi người phải nỗ lực tu học và tự tạo. Phước báo không phải trời ban, không phải Phật ban, mà phước báo ở đây mỗi con người chúng ta tự làm lấy. Xưa kia có một vị thiền sư. Một vị thiền sư này là tu hành chân chính, nhưng mà suốt đời không bao giờ giáo hóa được chúng sinh, không bao giờ độ được một người đệ tử. Thì ông mới quán đợi căn cơ của mình, ông mới thấy rằng suốt cuộc đời mình chưa gieo duyên với chúng sinh một người nào cả, từ quá khứ đến hôm nay. Cho chính vì chỗ mà không gieo duyên với bất cứ một ai, cho nên khi mà thành tựu được đắc đạo rồi cũng không có chúng sinh để độ, mà muốn độ ta cũng không nghe, tại vì mình không có duyên mà. Và cái câu này trong Phật lý thường nói, Phật quá hữu duyên nhân, đúng không? Tức là Đức Phật muốn giáo hóa chúng sinh cần phải đòi hỏi có duyên lành. Nếu Phật không có nhân duyên cũng không độ được. Thì vị này cảm thấy buồn, mới nghĩ rằng mình là thiếu phước. Cho nên ông hàng ngày ông ăn cơm rồi, ông để dành một chút cơm ông ra, ông cho cá lòng tông hay là những loài cá nào ăn được là ông cho ăn. Một ngày nào ông cũng vậy, ra cho cái chúng sinh để ăn, gắt một mớ cơm thừa vậy để dành lại một miếng. 20 năm sau, khi ông đi đến một cái vùng nào đó thì ông quá độ được vô số chúng sinh. Đi đến đâu cũng có những chúng sinh mà nhỏ phát tâm giác ngộ rất nhiều. Vậy cái điều đó đòi hỏi các vị thấy rằng vị này tu tập mình làm quá độ chúng sinh không được, mới quán lại căn cơ, thấy rõ ràng là mình thiếu duyên với chúng sinh, thì bắt đầu vị này tập tu. Tập bằng cách gieo duyên chúng sinh, chỉ cho loài chúng sinh là những loài cá ăn thôi. Nhưng mà vài chục năm sau, những duyên lành nó sẽ đến tất cả các vị. Vậy thì ở đây mình làm không phải là mình đòi hỏi để sau này người khác phải đáp tạ mình hay là để trở về với mình, mà mình cứ làm đi. Tôi đã từng nói với rất nhiều người rồi, không phải các vị thi ân với người A này rồi người A trả lại ân với các vị gọi là quả báo hay là cái phước báo, mà các vị gieo dân với người A, các vị sẽ hưởng với một cái người Z nào đó, hay là các vị sẽ hưởng với một cái hoàn cảnh đặc biệt nào đó, chứ không phải người A trả cho các vị đâu. Đừng có nghĩ như vậy. Cho nên thi ân cứu giúp hay làm việc thiện cứ làm, không bao giờ nghĩ tâm đòi hỏi một ai đó sẽ trả lại. Nhưng mà tất cả những cái việc làm phước đã có rồi thì nhân duyên nó đến, nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái điều kiện tương xứng trong thời gian mà chúng ta đã làm phước. Vậy thì đừng bao giờ là trách cứ ai là mình làm rồi sau này người đó phụ ơn, không đúng. Mà cứ làm, trong đời sống tu học hay là ngoài xã hội cũng vậy. Khả năng mình làm được cứ làm, ở trong cái khả năng của mình, không bắt buộc bất cứ một ai, có thể là làm nhiều hơn được, mà làm được bao nhiêu cứ làm, sẽ tạo những nhân duyên phước báo đó. Thì trong cuộc đời của mình sẽ có những cái quả báo tương xứng ở một góc độ nào đó mà không phải người ta trả cho chúng ta. Đó là quán nhân duyên mà chúng ta sẽ thấy rất rõ. Đó là cái yếu tố mà chúng tôi muốn nói là các vị phải tạo duyên lành thì các vị mới có được cái phước báo trong cái cuộc sống của mình. Thì tiếp theo nữa là chúng ta, đó là tôi nói về tương đối, bây giờ nói về cao siêu hơn một chút. Nếu chúng ta cứ mong mỏi rằng cuộc đời này mình sẽ làm phước để mình hưởng mãi thì điều đó sai như với trong tông chỉ của Đạo Phật. Đức Phật đã từng dạy rằng không phải chúng ta học tu là để tìm cho mình có một lẽ sống đơn giản hay là có một cái cuộc sống mà hạnh phúc bằng danh vị tiền bạc. Đó là những điều mà Đức Phật đã dạy, đó là phước báo hữu lậu nhân thiên thôi. Các vị nào đọc trong quyển Pháp Bồ Đề Tâm Văn, đọc trong quyển Pháp Bồ Đề Tâm Văn của Ngài Tỉnh Am, các vị sẽ thấy rất rõ điều này. Người nào tu tập để cầu được đời sau hưởng phước báo nhân thiên, người đó phát tâm như vậy gọi là bà. Phát tâm như vậy gọi là bà chưa đúng. Vậy thì ở đây chúng ta mới thấy rằng những cái điều mà ngày dài trong đó là sao. Chúng ta thấy ví dụ như mình tu học sau này mình được sanh về cõi trời hay là có phước báo hơn vẫn đúng chứ. Phật cũng đã từng cho, nhưng mà tại sao ngài kêu như vậy là phát tâm như vậy là còn nghiêng lệch. Ở đây chúng ta suy gẫm kỹ chúng ta mới thấy, dầu chúng ta có tạo một cái phước duyên để sau này chúng ta sanh vào cõi trời đi chăng nữa, thì chúng ta có thoát được luân hồi chưa? Thoát được luân hồi chưa? Chưa. Dầu sau này các vị làm thiên vương đế thích, các vị cũng chưa có thể thoát được luân hồi. Tại vì vẫn còn nằm trong đối đãi của lục đạo, nhân, thiên, atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Mà nếu chưa thoát được luân hồi thì khi hết phước thì sao? Đọa trở lại. Đọa trở lại. Cho nên tôi nói có hai cấp độ. Cấp độ tương đối là để giúp cho người, mọi người chưa tu tập được xa hơn, thì ở giai đoạn của một người cư sĩ và trong quá trình luân hồi, chúng ta tạo nhân duyên phước báo để chúng ta có hạnh phúc tương đối trong cuộc đời. Mặc dầu chưa thoát khỏi đau khổ, nhưng mà như vậy nó cũng đắp đổi cho chúng ta đỡ được phần đau khổ hơn, đỡ hơn những người bất hạnh, đỡ hơn những người thiếu kém, đỡ hơn những người tật nguyền rất nhiều. Nhưng mà ở góc độ xa hơn nữa, mà nếu mà chúng ta cứ nằm ì ra đó, cứ tạo những nhân duyên phước báo ở đời này để đời sau hưởng nữa, rồi hưởng nữa, đắp đổi qua lại, đắp đổi qua lại hoài, thì con người của mình cũng vẫn lẫn quẩn trong luân hồi miết. Hôm nay luân hồi ở dạng con người này, mai kia luân hồi ở dạng con người khác. Rồi biết đâu, nếu mình có nhân duyên để mình làm phước hoài thì mình được trong một cái loài người hạnh phúc hay là loài trời hạnh phúc. Nhưng mà chẳng may mình rơi vào một cái hoàn cảnh nhã tỷ như không có duyên lành với Phật pháp, mình không biết tạo phước, mình sống trên tội ác, thì sao? Nguy hiểm, nó sẽ rơi vào trong tam đồ. Vậy thì rơi vào trong tam đồ là cái cơ may để chúng ta giải thoát rất khó. Và quá trình thời gian mà chúng ta trả nghiệp rất lâu. Cho nên khi mà các vị học tu được ở góc độ tương đối, mà mình thấy mình phát tâm vượt lên hơn nữa được, thì các vị nên phát tâm tu ở góc độ vô lậu. Tức là chuyển hóa tất cả những việc làm thiện phước báo của mình từ một cái cơ bản là hữu lậu sang vô lậu. Mình cũng làm phước đó, tụng kinh đó, trì chú đó, bố thí đó, hành thiền tu tập nó, nhưng mà tất cả những cái đó mình không hồi hướng cho một phước báo ở tương lai để mình thụ hưởng nữa. Mà mình phải tu tập ở góc độ là làm sao phải đạt được cái pháp thân, làm sao để không dính mắc vào những gì phước báo này. Bố thí mà không dính mắc, làm lành không dính mắc, tu tập không dính mắc, tất cả những cái đó lòng chúng ta phải làm. Mà cái thuật ngữ chúng ta thường nói đó là làm trong tâm luôn không tịch, làm không thấy mình, không thấy người và không thấy sự việc để làm, tức là làm với tâm không chấp trước. Và sau khi công việc này chúng ta đều hồi hướng như thế nào? Không phải hồi hướng để ngày mai con được giàu có, hồi hướng để ngày mai con được duyên lành vân vân, mà hồi hướng rằng hồi hướng vào quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong kinh Sám Hối chúng ta đọc thấy: con không cầu phước báo ở cõi thinh văn duyên giác bồ tát quyền thừa, chỉ mong cầu ở bậc tối thượng thừa. Như vậy tất cả những công việc làm bình thường như vậy, nhưng mà mình đem hồi hướng vào quả vị vô thượng chánh giác, thì tất cả phước báo mình làm mình sẽ chuyển thành từ vô sủ lậu sang vô lậu, thì mình không còn tái sinh để mình thọ hưởng nữa. Các vị học Phật, các vị biết rằng dù một việc làm thiện nhỏ, các vị cũng tái sinh lại để thọ hưởng nữa. Một vị A-la-hán muốn vào niết bàn tịch diệt, không bao giờ tái sinh nữa, một vị A-la-hán này trong một địa đời cuối cùng phải hưởng tất cả những phước báo mình đã tạo, đồng thời cũng phải trả tất cả những nhân quả mình đã gieo. Trong một đời trả cho xong và hưởng cho hết, thì vị thanh văn này mới vào quả vị niết bàn tịch diệt, không còn tái sinh. Còn nếu còn một phước báo cõi trời cõi người, vị thanh văn này vẫn phải tái sinh trong luân hồi trở lại để thọ hưởng. Nhưng mà khi các vị tu tập để đạt được thánh quả rồi, hay là được giải thoát, mà để tái sinh lại thọ hưởng như vậy là điều không muốn, điều tất cả những người thánh giả, thánh đệ tử không bao giờ muốn. Tại vì tất cả những cái quan điểm, cái nhìn, cái trí tuệ của bậc thánh giả nhìn thấy cuộc đời này đáng chán lắm. Cuộc đời này là đời năm trượt, ngũ trượt, dơ nhớp, họ mạng ngắn ngủi và con người đầy dậy tham sân si. Những bậc thánh giả không bao giờ muốn trở lại con của con người này. Tại vì nếu mà trở lại trong luân hồi thì phải tiếp tục thọ sinh nữa, mà sinh là phải sanh ra trong một quy luật của con người. Đó là điều kiện tất yếu, ai cũng sanh ra như vậy hết. Ông Phật ngày xưa cũng sanh bằng cái cách đó thôi, chẳng qua là hình tượng quá, nhân quá lên thôi. Chứ đó là một cái nguyên tắc loài người, ai cũng vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng nếu mà như vậy thì các bậc thánh giả không bao giờ muốn, vì các bậc thánh giả cho đó là những điều bất tịnh. Chỉ khi nào nguyện lực cần độ sinh, các ngài mới lưu nghiệp trở lại để vào đời độ sinh. Còn bằng không, không bao giờ ai muốn. Cho nên người Phật tử cũng vậy, sống trong một đời người 5-70 tuổi thấm thía quá nhiều. Nếu hôm nay mà các vị cầu để tái sinh trở lại để thọ sinh nữa, thì các vị cũng sẽ tiếp tục thọ nhận những vui buồn của cuộc đời, vì đó là nguyên tắc. Trong cuộc đời cũng vậy, vui buồn đắp đổi là chuyện bình thường. Không có bao giờ có một niềm vui mà như ý tuyệt đối cả. Hôm nay vui đó, cười đó, ngày mai buồn đó, khóc đó. Hôm nay thành công đó, rực rỡ đó, ngày mai thất bại đó. Nên cuộc đời như vậy đó, đắp đổi vô thường quả như vậy. Mà mình phải chịu đựng vui buồn như thế thì riết rồi, đầu óc cũng nản lắm, nản lắm. Cho nên khi chúng ta tu tập mà chúng ta không muốn lưu phước để thọ sinh nữa, mà các vị cần giải thoát trong một đời, ví dụ những người chuyên tâm niệm Phật, quyết lòng một đời trực giảng Tây Phương, thì các vị nên hồi hướng tất cả các phước báo mình làm được, từ tụng kinh trì chú cho đến ăn chay niệm Phật, làm lành lắm dữ vân vân, đều hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc hết. Và điều đó trong nguyện của người tu tịnh độ đã có nói rõ rồi. Ở đây tôi không muốn nói, mà tôi muốn liên hệ thôi. Như vậy khi mà hồi hướng tất cả các công đức về các cái cõi đó, thì mọi việc nó được thành tựu như tất cả các vị, không tái sinh lại để thọ hưởng nữa, mà nó dung bồi công đức cho một vị Phật, cho một vị thánh giả ở Niết Bàn, ở Cực Lạc. Các vị có thông cảm cho điều này? Tôi trình bày như vậy các vị có nắm được không? Đó là một sự thật, đó là một sự thật. Như vậy tôi nói hai mặt, góc độ tương đối tạo phước duyên để hưởng được những điều cha mẹ, vợ chồng, con cái, tài sản, danh vọng vân vân là điều tương đối trong cuộc sống. Góc độ tuyệt đối, tất cả các bậc thánh giả xem đó là chuyện thường, xem nó là chuyện nhỏ, mà phải từ bỏ tất cả nó để vượt lên trên nó, để giải thoát hoàn toàn nó, để làm chủ nó trọn vẹn. Đó là những bậc thánh giả tu tập. Và tăng ni học Phật cũng vậy, chúng ta không có nghĩ đến vấn đề là luân hồi để hưởng lại những quả báo tạm bợ trong cõi trần gian này nữa. Thì những việc làm độ sinh của chúng ta, dầu là một thời kinh tụng cho một ai đó, vẫn hồi hướng công đức về Tây Phương Cực Lạc, hay là hồi hướng về quả gì vô lậu, để không khéo chúng ta sẽ tái sinh lại để chúng ta hưởng những điều này. Và đồng thời chúng ta không nên tạo nghiệp trong quá trình luân hồi nữa, đừng tạo nghiệp nữa, để cho sau đó rồi tất cả chúng ta đều có thể là giải thoát, được an lạc. Và giải thoát không xa, ngay hiện tại này chúng ta giải thoát được thì tương lai mình sẽ giải thoát được. Vậy thì một cõi bình an của chúng ta không khác đâu, một cõi bình an đó là ở tâm hồn. Tâm hồn có tu, chúng ta nương tựa bình an. Tâm hồn có phước, chúng ta nương tựa bình an. Và những điều phước báo hữu lậu nhân thiên là những điều mà người Phật tử cần làm. Khi chưa giải thoát khỏi luân hồi thì phước báo đã sẽ giúp cho các vị có hạnh phúc tương đối trong cuộc sống mà các vị luân hồi trở lại. Còn điều đó nó trở thành chướng duyên với những người giải thoát, có nghĩa là nếu tạo phước duyên này thì những bậc thánh giả sẽ sanh đi tử lại trong cuộc đời để thọ nhận phước báo, thì uổng một kiếp. Sanh đi lại để hưởng như vậy là uổng một kiếp, uổng một kiếp. Tất cả chúng ta đều phải học tu có hai khuynh hướng như vậy, rất rõ ràng. Chúng ta không còn so đo hay là không còn nghĩ ngợi, nghi ngờ gì trong cuộc đời mình nữa. Học Phật phải có trí tuệ thẩm thấu sâu như vậy, bằng những lời Phật dạy, từ một cái cơ sở nền tảng của nhân thừa, thiên thừa, rồi lần lần những sự giác ngộ của chúng ta cao hơn. Và đòi hỏi con người phải có sự khả năng ứng dụng. Chúng ta làm một vị Phật không dễ đâu các vị. Nếu dễ thì tất cả những con người của chúng ta hôm nay là thành Phật hết rồi, không còn phải là một người tu tập trần hai lai khổ như thế nữa. Những người tu tập của chúng ta là những người đang đi trên dòng nước ngược. Hồi sáng tôi nói rồi, không tiến ắt sẽ lùi. Mình phải tranh đấu với tất cả những tập khí quá khứ phiền não của mình rất nhiều. Cho nên muốn đạt được vô lậu đâu phải là chuyện dễ. Nói thì dễ, nhưng mà làm thì thiên nan vạn nan. Nhưng mà chúng ta vẫn tự tin rằng mình có khả năng để làm được điều đó. Tổ Quy Sơn từng dạy bỉ ký trượng phu ngã diệt nhị bất ưng từ kinh như thế nào. Kia là trượng phu ta cũng vậy, chớ nên kinh mình mà tu sụp. Vì vậy chúng ta vẫn tin mình làm một ngày nào đó, đến hơi thở cuối cùng chúng ta chưa hoàn thành tâm nguyện là chúng ta không bao giờ thay đổi. Như vậy những cái lúc mà chúng ta quyết tâm như vậy là khả năng đoạn trừ phiền não chúng ta mạnh lắm, mạnh lắm. Những cơ hội đó chúng ta nên nắm bắt và tu tập liền. Tức là những lúc mà chúng ta tinh tấn đó, đừng nên chần chờ. Tại vì con người có lúc tinh tấn, có lúc yếu hèn, có lúc giải đãi. Mà những lúc chúng ta giải đãi mà chúng ta thắng được rồi, chúng ta tinh tấn đó, thì nên tranh thủ. Chúng ta chụp bắt lúc tinh tấn đó, chúng ta tu tập, chúng ta sẽ lé lên được ít nhiều chân giá trị lời Phật dạy ở trong đó. Rồi những lúc đó chúng ta đã quân tập được hạt giống tinh tấn và cái lé sáng tươi sáng tệ giá của Phật chất trong lòng rồi, thì những lúc chúng ta yếu hèn, chúng ta mê muội, chúng ta giải đãi, chính hạt giống đó nó sẽ sống dậy cứu ta. Đừng nói là Phật cứu, trời cứu, cái gì cứu cả, mà chính sự tinh tấn học tu và quân tập những hạt giống lành của mình cứu mình. Cũng giống như cậu bé hồi nãy, không ai cứu cậu, Đức Phật Địa Tạng cũng đâu cứu cậu đâu, nhưng mà chính nhân lành cậu gieo nó sẽ cứu cậu. Và điều đó tu học cũng vậy, chính nhân lành mình gieo sẽ cứu mình. Lúc mình tinh tấn, mình quân tập quá nhiều hạt giống thiện đó, thì cái hạt giống thiện đó là sẽ cứu mình lúc mình giải đãi. Chứ không ai tinh tấn hoài được hết. Cơ thể vật lý có những lúc mòn mỏi, và đầu óc chúng ta có những lúc chúng ta lại yếu đi, nhưng mà những sức sống tiềm tàng trong lòng không mất. Những lúc yếu đó, sức sống đó nó sẽ trỗi dậy và cứu mình. Vậy thì sự tu học là sự cần thiết trong mỗi con người, tăng ni cũng như Phật tử. Những đời sống tu học như vậy nó sẽ cứu mình được rất nhiều điều đau khổ và khó khăn. Tôi mong rằng tất cả các Phật tử hay là tăng ni, đối với giáo lý của Đức Phật là chúng ta hãy chọn cho mình một pháp môn tương xứng với chính bản thân mình, với tâm niệm mình. Tự mỗi người biết rằng khả năng, căn cơ và trình độ mình đến đâu. Ai cũng vậy, có tu học là tự biết. Mình biết mình có duyên với niệm Phật, mình biết mình có duyên với trì chú, mình biết mình có duyên với bố thí, mình có biết mình có duyên với tụng kinh. Tất cả những cái pháp môn đó, tôi nghĩ tăng ni hay là Phật tử đều tự biết mình có cái duyên với pháp môn nào hết á. Thì biết được mình có duyên pháp môn nào rồi, mình hãy nắm ngay pháp môn đó mà thực hành. Bởi vì sao vậy? Các vị có duyên với pháp môn nào đó, các vị thực hành nó mau có kết quả hơn và nó trở thành thù thắng hơn. Còn các di vị mà không lượng được sức mình mà chọn những pháp môn không hợp cơ, các vị sẽ dậm chân tại chỗ, hoặc có gì các vị khi thất vọng với những sự hành trì của mình. Điều đó ai tu tập qua cũng biết cả. Đừng bao giờ miễn cưỡng và ép uổng thân tâm của mình theo một điều mà mình chưa có nhân duyên. Tu học là phải vậy đó, phải có một trí tuệ thông minh để tự thay đổi cái phương pháp tu cho nó kế hợp với từng lúc, và thay đổi cho từng tâm trạng nữa. Có những lúc tâm trạng cần niệm Phật thì chúng ta nên vận dụng niệm Phật để được thanh tịnh an tâm. Có những lúc cần trì chú để tiêu trừ nghiệp chướng và giải đãi gì đó thì cần trì chú. Có những lúc cần sám hối thì cần thành sám hối. Linh hoạt trong đời tu, linh hoạt trong đời tu, linh hoạt trong đời tu, linh hoạt trong đời tu, linh hoạt trong đời tu, linh hoạt trong đời tu, linh hoạt trong đời tu.